Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma làng quê của tác giả nhà văn Bố Láo, một tác giả rất là uy tín trên kênh của chúng ta. Câu chuyện mang tên là Lời Thì Thầm của Bù Nhìn Máu. Câu chuyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay và ngày mai. Các bạn có thể ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video hay để lại comment. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra ở trong chuyện hoặc là cảm xúc khi các bạn nghe chuyện, hoặc có đôi khi được các bạn kể lại những cái câu chuyện ma quái mà các bạn đã từng gặp trong cuộc sống hàng ngày ở phần comment đó. Biết đâu tôi lại thấy nó hay hay, thú vị mà tôi nghĩ rằng tôi có thể diễn tả tốt, tôi đem câu chuyện đó đi kể cho tất cả mọi người cùng nghe, giống như kiểu tôi là một thằng buôn chuyện vậy. Các bạn cũng có thể ấn vào nút subscribe kênh, ấn vào nút follow để nhận được thông báo khi A Tún ra video mới. Ủng hộ A Tún các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, chỗ tôi đang ở luôn. Kẹo là kẹo rồi mix bầu trà xanh, chẩm chéo chấm tất cả mọi thứ. Và đặc biệt là gần đây tôi đã đưa lên cây găng gật, còn ngày hôm nay tôi đưa lên một sản phẩm mới, đó là găng gật remix cùng với xạ đen. Cái găng gật thì anh chị em đã mua, đã sử dụng, đã biết công dụng của nó rồi. Còn cái xạ đen thì nó đã quá nhiều người biết rồi, đúng không ạ? Hỗ trợ đường gan mà rất mạnh về gan, về thận, hỗ trợ ức chế các cái tế bào xấu, u, mà người ta vẫn gọi cái xạ đen là cây ung thư đó các bạn. Ngoài ra thì rất nhiều anh em mua cho những người lớn tuổi, cha mẹ dùng thì bảo là cha mẹ em già, người già mất ngủ thì ăn tốt, ngủ tốt, rất là ok. Găng gật remix với xạ đen tăng gấp đôi sức mạnh. Các bạn có thể là vào trong shop, ở trong profile để lựa hàng, hoặc là theo số đỏ ở đây để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ, không để mất thời gian, thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của Lời Thì Thầm của Bù Nhìn Máu, tác giả nhà văn Bố Láo. Làng Điền sở dĩ có cái tên ấy chỉ vì nó nằm giữa ba bể bốn bên, toàn những ruộng là ruộng. Diện tích đất canh tác nông nghiệp ở đây nó vẫn còn nhiều lắm. Hơn thế nữa, dân cư ở đây đa số nghề chính là nhà nông, chủ yếu là quanh năm trồng lúa. Có nhà dựng chòi lá ở giữa cánh đồng, dễ phải đến 5-6 mẫu dùng vào việc trông coi. Cứ như thể đã là nhiều. Giữa thời buổi người ta công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhà máy xí nghiệp, xưởng sản xuất, tuyển công nhân đi làm ầm ầm, thế mà người làng Điền vẫn có nhà cấy đến cả mẫu ruộng. Đồng ruộng bạc ngàn, cò bay mỏi cánh. Mỗi năm người ta căng lưới bẫy chim trên những cánh đồng dạ, trẻ con. Sau mùa gặt thì lấy cánh đồng ấy làm sân đá bóng, mà đào hang chuột, mà khoét bờ để làm lò nướng khoai. Cũng vì nhiều ruộng quá, mỗi vụ mùa, người làng Điền thi nhau lấy rơm bện thành những con bù nhìn đặt ở giữa ruộng để mà đuổi chim đuổi quạ. Mỗi ruộng đặt giữa ruộng một con, có ruộng rộng người ta còn để đến 2-3 con. Người ta chọn cho nó những bộ quần áo cũ rách bươm, nhìn chúng nó mặc vào nom từ xa, cứ ngỡ như là người. Thế nhưng quả tình là những lúc tối trời, nhìn lại thì có gì đó lạnh lẽo, lại thêm phần chợt chợt. Tôi ngồi trên chiếc ô tô tải chở đồ cùng với bố mẹ, bên cạnh là con bé em gái năm nay mới 8 tuổi trở về làng. Bố tôi là người làng Điền, sau lấy mẹ thì bố quyết chí làm ăn, đưa mẹ đi vùng kinh tế mới, khởi điểm bằng nghề buôn cám cho dân nuôi lợn. Mấy năm đầu thì công việc hanh thông thuận lợi lắm, nhưng chẳng hiểu sao càng về sau thì công việc càng trúc trắc lụi bại. Bởi vì lợn hơi mất giá, nông dân bán lợn rẻ cũng chẳng đủ tiền cám bã công nuôi. Mà bố mẹ tôi bán cho dân nuôi lợn, thường phải bán chịu đến cuối vụ mới thu được tiền. Thế mà mấy năm, lợn cứ rẻ mãi. Thành ra là có nhiều nhà lỗ nặng, dân không có tiền trả, mà nhà tôi vốn phải xoay vòng, nhập hàng, vay lãi, đắp đổi mãi, cuối cùng chịu không nổi, thì phá sản, phải bán đất, bán ruộng, bán vườn đi mà giả nợ. May sao dư ra được một ít vốn, tìm đường về quê cũ để mà là chọn cách an nhàn hơn. Ông bà nội lúc ấy đã già, nhà có mỗi mụn con trai là bố tôi, cho nên vườn tược đất cát ở quê coi như là để lại cho bố tuốt. Bố tôi vốn không được đẻ ra ở quê, mà tôi vốn không được đẻ ra ở quê, mà tôi được sinh ra ở vùng kinh tế mới. Ngày mới sinh có người bảo tôi là cái thằng bé mang âm khí nặng, cho nên tốt nhất là đừng cho tôi đi đêm về hôm, dễ dính vào sự ma quỷ. Và cuộc đời tôi sau này thì quả tình nó dính vào nhiều chuyện liên quan đến tâm linh ma quỷ lắm. Nó giống như là một cơn định mệnh, có tránh thì cũng chẳng tài nào mà tránh được. Một khi nó là số là mệnh thì tránh vào đầu nó lại vào tai, vào gáy, tránh làm sao. Tôi chả biết là có thật điều ấy hay không. Thế nhưng quả tình lớn lên, thi thoảng tôi mới được về làng Điền để thăm họ nhà nội. Mẹ tôi vốn là người ở xa, ông bà ngoại lại mất cả, cho nên thi thoảng bố mẹ mới về khi mà nhà có công có việc. Nay được về quê ở hẳn, hai anh em tôi cũng có phần trở nên lạ lẫm. Cố nhiên là khi con người ta đã quen thuộc với một môi trường khá lâu thì vô tình thích nghi thành thói quen. Nhiều người dù đã thoát ly giàu sang, nhà cao cửa rộng ở phố thị, nhưng cuối cùng đến tuổi già vẫn lại tìm về quê để an hưởng sau cả đời phiêu bạt. Lúc chết lại muốn nằm xuống cái nơi chôn rau cắt rốn, gắn bó từ khi còn nhỏ. Lần này ngồi ô tô về đến cổng làng vào lúc chiều muộn, nhìn xung quanh bát ngát toàn là đồng ruộng, lúa đang thì cao ngang bụng người. Tôi khỏi có chút chạnh lòng không quen. Chẳng phải vì là thấy quê tôi nghèo hay là sao đâu, mà ấy là nỗi niềm của một người vừa mới phải rời khỏi nơi quen thuộc, đến một nơi lạ lẫm mà mỗi năm chỉ về được có độ mấy ngày mà thôi. Có lẽ cũng buồn vì bố mẹ đợt này làm ăn thất bát, phí tổn bao nhiêu năm lăn lộn, nay cuối cùng tay không, lại về quê để nương nhờ vào cây lúa. Ngày đầu đợt này bố tôi về sẽ làm ruộng như biết bao nhiêu người khác ở trong làng. Dạo gần đây có nhiều người bỏ lúa đi mà làm nhà máy, làm công nhân, làm khu công nghiệp nhiều. Đồng ruộng canh tác so với ngày xưa thì cũng ít đi. Tuy nhiên vẫn có những nhà đổi ruộng gần, lấy ruộng xa ruộng xấu, rồi sau đó quay lại thành trang trại, đào ao thả cá, nuôi lợn, cách xa khu dân cư, trồng lúa, thả cá chấm cỏ, bán lấy tiền. Dồn điền đổi thửa quanh năm đầu tắt mặt tối, có khi còn trả hết việc. Thực bố tôi cũng tính như thế. Thôi thì ít học lại, về làm nông nghiệp cũng chả lo. Xe từ từ chạy vào đến cổng. Ông bà chạy ra đón, đem theo đồ đạc lỉnh kỉnh khuân vác vào trong. Thực cũng chẳng nhiều nhặn gì đâu, toàn là quần áo và một số đồ điện còn dùng được. Bố tiếc bố đem về quê. Tôi quanh quẩn với đứa em ra ngõ nhìn ngắm những rặng tre dọc ở bên lối cầu ao, chạy quanh xóm làng tùm toàn những tre là tre. Thi thoảng xen kẽ trong đó có mấy tàu rửa nước. Ở quê này thì tôi cũng chẳng quen ai, dù là trẻ con tầm tuổi 12-13 cũng nhiều lắm. Chúng nó cứ tròn mắt nhìn tôi đầy vẻ lạ lẫm. Châu bò kéo xe cải tiến, người ngồi trên cứ thế thúc châu lọc cả lọc cọc. Cái bánh xe bò đệm bằng lốp cao su nghiến lên con đường đầy đá sỏi. Ông nội tôi cũng nuôi một con trâu cày. Ở sau nhà có cái đống rơm to cao quá đầu người. Lúc tôi về, thấy hai ông bà đang loay hoay vặn cái gì nom như là hình người, xiên vào một cây sào. Tôi cũng tò mò tiến lại xem thì hóa ra ấy là một con bù nhìn bện bằng rơm. Con em tôi nó chẳng biết là gì, nó ngây ngô tròn mắt. Ông bà vặn búp bê bằng rơm đấy. Bà nội chỉ cười cười. Nào có phải là búp bê, là con bù nhìn để đuổi chim đấy con ạ. Năm nay chim sẻ nó ăn lúa, nó có vẻ hàng đàn, phải làm bù nhìn để cho nó đuổi chim đi, chứ không rồi thì hạch hỏng giáo. Tôi thấy bà nội mặc cho con bù nhìn một bộ quần áo nâu, xem chừng đã cũ lắm rồi. Giá mà để làm rẻ lau thì cũng là loại rẻ lau cũ nhất. Trên tay cắm một cái que buộc vào cái túi ly lông, trông như là cái cây đuổi vịt. Đầu đội cái nón mê cũ rách bươm, nom không khác gì người thật. Nhưng có điều không hiểu sao, tôi không ưa nổi con bù nhìn đó. trông nó cứ dị dị thế nào ấy. Đứa em tôi toàn lấy mẩu vẽ, loay hoay vẽ lên mặt con Bù Nhìn, thì ông bà nội ngăn nó lại rồi lắc lắc đầu. Ô hay, định làm gì đấy hả con? Em gái tôi nó cười khí khí, con vẽ mặt cho Bù Nhìn đây. Ông nội nghiêm mặt, không được vẽ lung tung đâu, ông cấm đấy. Con bé sợ quá vội vàng rụt tay lại. Bấy giờ ông mới thong thả giải thích. Ừ, ở đây nó thế. Thôi, thế hai đứa ở nhà chơi, ông bà đi ra ngoài ruộng cắm Bù Nhìn để đuổi chim nhá. Ở nhà có gì phụ bố mẹ cơm nước nghe chửa. Tôi liền nói ngay, cho con ra ngoài đồng chơi với, để con cún ở nhà với bố mẹ. Không, em cũng muốn ra chứ. Tôi quay lại nạt nó, cún ở nhà, ra đồng nhiều ma lắm, ra ngoài đấy rồi ma nó bắt thì sao? Con bé nó sợ quá chạy tót vào trong nhà. Bà tôi cười cười, thế thôi hai ông cháu ra đấy cắm Bù Nhìn đi, bà nhà phụ mẹ nó cơm nước. Tôi thích quá nhảy tót lên con xe đạp Thống Nhất của ông nội, rồi ngồi đằng sau ôm con Bù Nhìn đi thẳng ra ngoài ruộng. Trời mùa hè vẫn còn những trận mưa xối xả, rồi có cả bão nữa. Ở quê tôi có năm bão về đổ dạp hết cả lúa. Lúc ấy người đi cắt lúa khổ lắm, phải lội bì bõm giữa ruộng cắt tay không, chứ nào có dùng được máy. Ngồi sau xe đạp của ông, tôi vừa đi vừa thủ thỉ. Ông ơi, thế làm sao mà không được vẽ mặt cho Bù Nhìn hả ông? Ông nội vừa guồng chân vừa giải thích. Cháu còn bé lắm, chưa hiểu được. Nhưng lúc nào rảnh rỗi, ông kể cho mà nghe. Giờ ông cháu ta cứ đi cắm Bù Nhìn cái đã. Ra đến ruộng lúc này trời đã tắt nắng. Tôi men theo lối bờ cỏ, khéo léo bám theo ông nội ra đến chỗ ruộng nhà cắm Bù Nhìn. Buổi chiều, trong cái khung cảnh mờ mờ ảo ảo, trông chẳng rõ mặt nhau, nắng còn chưa chút hết mà trời cũng còn chưa tối hẳn. Lúc này nhìn cánh đồng mênh mang bạt ngàn, toàn những lúa là lúa. Tôi nhìn thấy mỗi một thửa ruộng có một con Bù Nhìn lạnh lẽo nằm trơ trọi ở ngay chỗ góc bờ. Dưới cái không khí âm u này làm cho nó càng tăng thêm phần rùng rợn. Cảm giác như là mò ra đây vào một ngày tối trời. Hẳn lúc ấy chắc là tôi sẽ sợ lắm đây. Những con Bù Nhìn vô hồn, những miếng túi ni lông được buộc ở trên đó, bay cứ phất pha phất phơ theo chiều gió. Nó đội cái nón mê rách và bộ quần áo cũng tả tơi. Trông quả tình là nó giận lắm. Nó cứ đứng sừng sững bất động, nhìn đã giận rồi, thế tỉ như mà bây giờ nó mà còn động đậy nữa thì có mà còn chết khiếp. Hai ông cháu loay hoay cắm xong con Bù Nhìn. Ở ngoài đồng lúc này cũng còn lác đác mấy bóng người đang lục tục chuẩn bị trở về. Chỉ còn một tháng nữa là đến mùa gặt. Mong rằng là trời không bão, hẳn năm nay sẽ là một năm bội thu. Xong xuôi đâu vào đấy, hai ông cháu lại lọc cọc đèo nhau trên con xe đạp Thống Nhất để mà quay về làng. Hàng tre ở phía trước, những thân tre cọ vào nhau cứ cọt cà cọt kẹt. Cành lá lao sao hòa vào trong tiếng ếch nhái giả dích từ phía ngoài đồng vọng về. Thi thoảng có tiếng dế kêu râm ran. Tôi nhìn thấy ông Cả Bình lúc này đang thúc trâu xuống ao tắm. Con trâu thở phì phì ngóc đầu lên, phun nước ra từ hai lỗ mũi. Con trâu đầm xuống mặt nước quẫy quẫy hai cái sừng. Cái đuôi nó quật qua quật lại làm cho nước văng tung tóe. Thằng bé là cháu nội ông Cả Bình lúc này leo lên lưng con trâu. Rồi sau đó nó cầm cái que tre quất quất ngé ngọ như là muốn khiển con trâu bơi lại vào bờ. Tôi ngẩng sang hớt hàm. Này, mày là thằng nào? Sao trông mày quen thế? Sau đó nghiêng nghiêng đầu nhìn nó. Một hồi tôi lại bảo, tao là cháu nội ông Cam. Thằng kia nó khịt mũi một cái, rồi nó sủa xỏa cái đầu cho tóc bớt nước. Cháu ông Cam à? Sao tao không gặp mày nhỉ? Tôi cũng khịt mũi vênh lên. Một năm tao về đây có một lần thôi, chắc là ít, thì mày không gặp đấy. Nó gật đầu rồi sau đó nó tiến lên. Còn tao là cháu ông cả Bình. Thế thì theo vai vế, mày phải gọi tao là anh đấy. Rảnh sang tao chơi. Thế mày về chơi đến hôm nào? Tôi gật gật đầu. Không, không chơi đến hôm nào cả. Tao ở hẳn đây. Tao ở đây luôn. Đi học ở đây luôn đấy. Thằng cháu ông cả Bình cười híp mắt, sau đó đùng đỉnh quất trâu đi. Nhìn nó trông giống như là một nghệ sĩ huấn luyện trâu ở những rạp xiếc mà tôi đã từng được xem trên phố. Trông nó ngộ ngộ, nước da nó đen xì xì, người nó gầy nhẹm, trán nó nhô ra. Hình như là trẻ con nông thôn thì đứa nào cũng như vậy. Chúng nó quanh năm đùa nghịch bêu nắng, nước da bánh mật, trông đứa nào cũng nom nha lom nhom. Thế nhưng được cái nó khỏe, nó đùa nghịch dai thì tợn, không ai bằng. Tôi cũng chẳng biết là nó nói thật hay nói đùa cái chuyện tôi và nó có họ với nhau. Nhưng tôi cũng chạy về theo ông, vừa chạy vừa hỏi. Ông ơi, ông, thằng cháu ông cả Bình, con phải gọi nó là cậu à? Ông nội tôi cau mày, ai bảo thế? Vừa ở kia nó bảo. Ấy, cái thằng Hiếu đen nữa hả? Nó đùa con đấy. Nhà mình với nhà ông không có họ hàng gì. Lần sau mà gặp nó, con cứ bảo nó phải gọi con bằng ông. Ông nội nói xong thì vuốt râu cười ha hả. Hóa ra bọn trẻ con ở quê nó cũng đáo đẻ lắm. Chúng nó bơi lội giỏi như con cá. Còn tôi thì cũng nghịch đấy, nhưng mà chưa biết bơi. Cũng tính đi tập bơi, nhưng bố tôi chưa có thời gian dạy. Bố tôi cứ cười bảo, lấy con chuồn chuồn, cắn rốn, thế là bơi được. Chả biết điều ấy có thật hay không, nhưng mấy lần tôi cho chuồn chuồn cắn rốn xong, toan thử nhảy xuống ao, thế nhưng mà chuồn chuồn sợ, cho nên lại thôi. Hôm ấy, ông nội còn đang thong dong ngồi uống trà ở cái chõng tre để ngay ngoài hiên. Ánh trăng chiếu xuống nền gạch sân, hắt những cái bóng lá cành cây bưởi trước nhà xuống đất. Từ bên ngoài cổng, ông cả Bình dắt thằng cu Hiếu sang đến bên sân. Ông cả là bạn thân với ông nội từ hồi còn chiến đấu chống Mỹ. Hai ông cụ là cùng một đơn vị, may sao cũng lành lành lặn trở về. Vừa nhìn thấy thằng Hiếu đen, tôi túm lấy nó. Này, sao hôm trước mày bảo tao phải gọi mày bằng cậu? Thằng cu đen nó cười khanh khách. Tao trêu mày thế. Thấy bảo cả nhà mày về, cho nên ông tao sang chơi. Tao cũng đi theo sang đấy. Thế có đi chơi không? Bọn trẻ con trong làng đang rủ đi chơi đấy. Tôi ngập ngừng bởi vì vốn tôi ở đấy cũng chẳng quen ai. Có mỗi thằng Hiếu ở cạnh hàng xóm. Tôi mới quen hôm qua chứ cũng chưa thân. Thế nhưng trẻ con mà, nghe nó rủ, ở nhà thì chán. Cho nên hai thằng gọi với vào. Ông ơi, bà ơi, cho con đi chơi với thằng Hiếu một tí. Không chờ ông đáp, tôi cuống cuồng chạy theo thằng Hiếu ào ra đường. Đến đầu ngõ thì đã có một lũ trẻ con đông lắm đang đứng chờ. Có hai đứa con gái và một thằng cu béo ục ịch tên là Quang. Chúng nó gọi là thằng Quang ụt, bởi vì thằng này nó ụt ào ụt ịt, trông nó như là con lợn mán ấy. Thế nhưng mà tính nó lại hiền, toàn bị thằng cu đen bắt nạt. Hai đứa con gái là con Bích và con Nhâm, cũng chạc chạc tuổi tôi. Nhìn thấy tôi là lạ, chúng nó cau mày hỏi. Hiếu ơi, mày dắt theo thằng nào thế? Thằng cu đen để đẩy. Toàn bọn xóm mình thôi đấy. Đi đi, ra tự giới thiệu. Tôi rụt rè. Chào mọi người. Tớ tên là Nam. Tớ mới chuyển về đây sống. Thôi thôi, tao bảo này. Mày cứ xưng mày tao nhá. Nhá. Tao là Quang. Quang ụt. Còn đây là con Bích Bột. Bên này là con Nhâm Hấp đây. Tôi cười phá lên thân thiện. Tên chúng mày hài thật đấy. Thế Hiếu là Hiếu gì? Tao là Hiếu Nghé. Bởi vì suốt ngày tao đi chăn trâu, như là con Nghé đi theo mẹ, cho nên chúng nó gọi tao là thằng Nghé. Thế thì tao gọi mày là thằng Nghé đen, thằng cu đen. Còn tao mới về đây, tao chưa có biệt danh. Thằng nào cho tao xin một cái? Thằng Quan ụt thò lò mũi xanh nó xịt một cái, sau đó nó gật gù. Nhìn mày như con cỏ, thế thì từ giờ gọi mày là con cỏ. Tôi nhìn lại mình thì quả thực dáng của tôi cũng đúng như con cỏ, bởi tôi cũng gầy lắm, trông lêu nga lêu nghêu, nhìn đúng là vêu vao như con cỏ lội. Sau khi đặt cho tôi một cái biệt danh, cho người bạn mới hòa nhập, cả bọn bắt đầu kéo nhau đi. Mùa này nước lên, về trên con kênh thủy lợi chạy dọc qua làng. Lũ trẻ con cứ thế mà kéo nhau chạy trên con đường đi giữa cánh đồng. Dưới ánh trăng mờ mờ chiếu xuống, mặt nước lấp lánh như rát bạc. Tiếng nước chảy rào rào, lúa đang mùa trổ bông, đom đóm ở đâu cứ lập lờ nhấp nháy. Thằng Hiếu nó lấy ra một cái vỏ trứng, bảo chúng tôi đi bắt đom đóm thả vào. Sau đó buộc lên làm cái đèn giống như là ông Cao Bá Quát ngày xưa mà chúng tôi vẫn thường được nghe trong những câu chuyện cô giáo kể ở trên lớp. Vậy là mỗi đứa tản ra một chỗ, tôi cũng hí hà hí húi vồ bắt đom đóm nhét vào trong cái vỏ trứng. Trẻ con ở quê đôi khi nó chỉ là những cái trò đùa vui như thế thôi, vui lắm, nhẹ nhõm lắm. Tôi cứ như thế hí húi vồ bắt đom đóm. Có lẽ vì mải mê đuổi theo mấy con đom đóm, tôi cứ đi men theo lối ruộng, càng lúc bắt được càng nhiều. Cho đến lúc ngẩng lên, tôi giật mình suýt chút nữa ngã xuống ruộng, bởi từ bao giờ tôi đã đứng ngay trước mặt một con bù nhìn rơm. Ở trên đầu nó còn đội cái nón lá phất pha phất phơ. Những cái túi ly lông được buộc ở hai bên cánh tay bay theo gió. Tôi giật thót mình, lùi lại đưa tay ôm lấy ngực. Đúng lúc quay ra thì bọn thằng Hiếu đã biến đâu mất, không còn ở đó nữa. Tôi cố gắng cất tiếng gọi. Hiếu ơi! Quang Út ơi! Bích! Nhâm ơi! Không có tiếng trả lời, tôi liền trụm tay gọi to hơn. Cu Đen ơi! Quang ơi! Chúng mày ở đâu rồi? Đáp lại tôi chỉ là tiếng vang vọng khắp cả cánh đồng. Giữa đồng không mông quạnh, không có lấy một bóng người. Chỉ thấy bóng con bù nhìn đứng ở đó lửng lững ngay trước mặt tôi. Phía xa xa trải trên khắp cánh đồng mênh mông là những con bù nhìn lặng lẽ. Tựa như xung quanh có những làn khói sương mập mờ bao phủ. Lúa đã cao ngang bụng, gió thổi lay động. Tôi cố gắng gọi to hơn. Lúc toan đang quay lại thì lố nha lố nhố từ dưới cánh đồng lúa nhô lên ba bốn cái đầu đen xì xì. Tôi sợ tới nỗi suýt chút nữa hét lên. Cảm giác như là đám bù nhìn từ dưới ruộng đang bắt đầu di chuyển. Thế nhưng ngay sau đó là tiếng cười khúc kha khúc khích và tiếng nói leo nhéo. Chúng mày ơi, thằng Nam cò đái cả ra quần. Hóa ra là bọn thằng Hiếu. Chúng nó ngồi thụp xuống dưới ruộng lúa để mà dọa tôi. Tôi bực bội chạy lại cốc cho mỗi thằng một cái. Thật sự chúng mày, chúng mày làm ông sợ. Tí nữa thì đái cả ra quần. Cả bọn cười phá lên, nhưng ngay tức khắc im bặt. Bởi vì hình như loáng thoáng ở trong gió, chúng tôi cũng nghe có tiếng cười léo nha leo nheo. Tiếng bọn trẻ con cũng đang cười đùa chạy đi chạy lại đâu đây. Âm thanh loáng thoáng lẫn trong gió, lúc thì nghe như tiếng mèo kêu, lúc thì nghe như là tiếng trẻ con cười khúc khích cứ vang trong gió giữa cánh đồng. Mà rõ ràng tiếng cười đó không phải là của chúng tôi, mà đến từ những kẻ giấu mặt nào đó trong những thửa ruộng mênh mông, nơi chỉ có những con bù nhìn dưới ánh trăng đêm mập mờ. Tôi dùng mình quay sang bảo thằng Hiếu. Này, chúng mày bày trò gì thế? Còn đứa nào không? Ra đây nốt đi. Tao là tao không sợ đâu đấy. Thằng Hiếu nghe cãi luôn. Làm gì còn ai? Chỉ có 5 đứa bọn mình. Thế đứa nào vừa cười? Cả bọn nhìn nhau sau câu nói của tôi. Quả tình là như vậy. Không phải 5 đứa chúng tôi ở đây thì đứa nào cười, đứa nào chạy? Vừa nói đến đây, Cả bọn lúc này lủi thủi, không đứa nào dám nói thêm một câu, lặng lặng dắt díu nhau đi về. Lúc về qua cánh cổng đồng, giọng của thằng Hiếu lý nhí: chuẩn thôi chúng mày, ông ta bảo ở ngoài đồng làng mình có ma đấy, chắc là ma nó cười đấy. Đi về thôi, nhưng mà đừng đứa nào hé mồm ra, khéo ông tao đánh chết. Tôi nghe nó nói như vậy thì cũng hãi lắm, cả bọn liền co giò chuồn thẳng về đến đầu ngõ. Ngẩng lên nhìn hàng dừa, tôi mới lẩm bẩm: tao thèm nước dừa quá, nhưng cao thế này tao không leo được. Thằng Quang ụt xịt mũi một cái: mai bảo thằng Hiếu nghe nó hái cho, đừng có mà leo cây dừa buổi tối, ma nó ru xuống ao đấy. Ừ, thế thôi, bọn mình về sân kho ngồi kể chuyện ma, đi hái trộm ổi nhà bà Còng luôn. Tôi thắc mắc: bà Còng nào? Bà Còng không có con, sống ở cái gần sân kho ấy. Bà ấy cũng già như ông nội tao với ông nội mày. Mẹ tao bảo bà Còng hay bắt cóc trẻ con, mà hình như bà ấy còn thích ăn thịt trẻ con đấy. Mẹ tao bảo bà Còng hay vặn bù nhìn thuê cho người làng mình, nhà bà ấy chất đầy bù nhìn, bà ấy bị điên đấy, sợ chưa? Mẹ tao bảo đứa nào mà hư, bà ấy bắt về nhà quấn rơm vào người cho thành con bù nhìn, cắm ra ngoài canh ruộng, sợ lắm. Nhà bà ấy có cây xoài to lắm, ra đấy hái trộm, tầm này bà ấy đi ngủ rồi. Tôi nghe vậy mà chột dạ: thế mày không sợ à? Sợ mới vui chứ, vừa sợ vừa hái xoài ăn nó mới ngon. Tôi nghe thằng Hiếu nói vậy thì cũng ghê ghê, nhìn bọn thằng Quang ụt, con Bích, con Nhâm, đứa nào cũng có ý sợ. Vậy thì hẳn là cái bà già được gọi là bà Còng kia phải là một nhân vật gì đáng sợ lắm. Cuối cùng tôi cũng theo chân chúng nó đến chỗ sân kho hợp tác. Theo phân công, tôi với thằng Hiếu là hai thằng gầy nhất mà leo tường giỏi, cho nên leo lên trước. Còn thằng ụt thì y a y ạch đứng ở dưới để hứng xoài, cảnh giới. Tôi cũng thuộc dạng nghịch rách trời, thoăn thoắt theo thằng Hiếu leo lên cây. Nhìn ra phía cái nhà ngói nhỏ của bà Còng, tôi loáng thoáng thấy có bóng bà cụ ăn mặc sơ sài, cái xác lưng còng dạp cả xuống, tay đang bấu chặt vào cây gậy. Mái tóc bạc trắng lơ phơ đang lúi húi làm gì đó ở trong bếp. Một lúc sau thì bà cụ tắt điện đi ra ngoài, trở vào nhà. Thằng Hiếu đánh đu trên cây thẽ thọt: bà ấy đi ngủ rồi, đừng lo, hái xoài đi. Hai thằng hái xoài xanh rồi ném rào rào qua bờ tường để cho bọn con gái nhặt. Tôi bảo ăn vừa thôi chứ, ăn bao nhiêu hái từng đấy, đừng có vặt thừa rồi phải tội, đã ăn trộm thì đừng có tham. Thằng Hiếu gật gù, nó leo qua trước tôi. Tôi định leo theo nhưng chẳng may tôi làm rơi một cái bọc xuống dưới gốc. Tôi kêu lên: chết cha rồi, Hiếu ơi, Hiếu. Thằng Hiếu ra hiệu cho tôi xuống nhặt. Tôi leo thoăn thoắt xuống bên dưới, túm lấy bọc xoài, đang định leo lên bám vào bờ tường thì bất ngờ có một bàn tay túm lấy chân tôi. Tôi rú lên một tiếng rồi giật mình quay lại thì thấy là bà già lưng còng, mái tóc bạc trắng xõa lơ tha lơ thơ, mọc điểm ở trên cái đầu giống như là người hói. Hai con mắt trợn trừng nhìn về phía tôi. Dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy khóe mép của bà loang ra, vết đỏ lòm lòm tựa như là máu. Thế nhưng cũng rất nhanh, tôi nhận ra ấy là dầu thuốc những cụ già quê hay ăn. Bà cụ nhe răng ra cười trong cái khóe miệng đỏ lòm lòm vì ăn dầu. Trong kẽ răng đen còn nhều cả những cái dòng nước đỏ đến là tòm. Bà ấy từ từ đưa bàn tay già nua, chỉ còn da bọc xương với những ngón tay khoẳng khiu, cầm lấy quả xoài dơ lên đưa cho tôi. Tôi vừa bất ngờ vừa nhìn thấy gương mặt có phần ma quái của người đối diện. Tôi hét ầm lên: bà ơi, bà tha cho cháu, bà tha cho cháu. Bà già vẫn nghiêng nghiêng đầu nở nụ cười, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào tôi. Tôi luống cuống lao vọt lên bờ tường, nhảy bật sang bên. Bọn thằng Hiếu thấy tôi la hét lại hốt hoảng, chúng nó cũng ôm bọc xoài co giò chạy một mạch về nhà. Tôi lúc ấy làm gì còn tâm trí đâu mà ăn mới uống. Chúng tôi ngồi ở ngoài cầu ao, có ăn thì cũng chẳng thấy ngon nữa. Được một lúc thì ông nội thằng Hiếu từ trong sân đi ra. Chắc là ông cả Bình và ông nội tôi đã nói chuyện xong. Ông gọi: Hiếu ơi, Hiếu, đi về thôi. Ôi giời ơi, muộn rồi. Tôi thấy thằng Hiếu nhồm nhòm ăn vội miếng xoài rồi nghẹn cổ. Thôi hôm nay đến đây thôi nhá, mai chơi tiếp nhá, ông ta gọi rồi. Cả đám giải tán, đứa nào về nhà đứa đấy. Thằng Hiếu chạy theo ông nội nó, tôi cũng thu dọn chạy vào sân đóng cổng. Bố mẹ tôi vẫn chưa đi làm về. Ngày đầu bố tôi định làm trang trại nuôi lợn, cho nên đang muốn gom vài mẫu ruộng của những người không cấy, hàng năm nộp sản mấy chục cân thóc cho họ để mình lấy đất cấy lúa. Đa phần toàn là người trong họ, hẳn là cũng dễ nói chuyện. Tôi vào nhà ngồi được một lúc ở chỗ bộ bàn ghế, thấy ông nội vẫn còn đang lúi húi đan lát gì ngoài hiên. Tôi mới lần la hỏi: Ông ơi, lúc chiều con có hỏi sao ông không vẽ mặt cho con bù nhìn. Ông nội dừng tay ngẩng lên: Ờ, con cũng tò mò về con bù nhìn hử. Làng ta trồng nhiều lúa bạt ngàn, đến mùa là chim sẻ nó cũng hay về ăn lúa phá mùa, cho nên người làng ta vặn bù nhìn rơm để đuổi chim. Bù nhìn chỉ là cái vật vô tri, có hình dáng giống như con người, mà xưa nay bất kể thứ gì giống với con người thì nó cũng dễ có linh tính lắm. Chẳng hạn như con búp bê bằng vải, con hình nhân bằng giấy, hoặc là con bù nhìn. Phàm là những thứ ấy vì có hình dáng giống con người, cho nên khi mà làm ra chúng nó, người ta thường để cho chúng nó phải khuyết thiếu một cái gì đó, đúng không? Sợ là những vong hồn nó nhìn thấy rồi nó tưởng là người, nó nhập vào thì chết, đến lúc ấy sinh ra đủ thứ quái dị. Những thứ ấy nó biến thành ma thành quỷ thì chết. Hai từ ma quỷ mà ông nội vừa mới nhắc đến làm cho tôi tự nhiên rùng mình. Gió lồng lộng thổi từ hướng cánh đồng, làm cho hàng cây bưởi trước sân nhà lay động. Tôi không dám nghe nữa mà lặng lẽ chui vào trong giường nằm. Con bé em thì ngủ bên với bà nội đã được một giấc từ bao giờ. Tôi nằm ở bên giường cùng với ông nội, thế mà thao thức mãi chẳng tài nào ngủ được. Cứ nghĩ đến gương mặt của bà Còng là tôi sợ. Tiếng cái đài radio phát chuyên mục của Đài Tiếng Nói Việt Nam vang lên ở bên tai. Trên nóc màn, cái quạt vẫn cứ quay èng ẹc đều đều. Có lẽ là nó khô dầu, thế cho nên âm thanh của nó nghe cũng khó chịu lắm. Chỉ một lát sau, tôi đã bắt đầu thiêu thiêu ngủ. Không biết là thiếp đi được bao lâu, bỗng nhiên tôi giật mình chồm dậy. Tôi nhìn thấy xung quanh lúc này chỉ toàn là một màu đen sẫm. Không gian trở nên mù mịt, chẳng nhìn thấy một bóng người. Mà dường như là tôi cũng đang ở đâu đó, không phải là ở nhà mình vậy. Ở phía xa xa cắm đầy dãy những con bù nhìn rơm, đang đứng bất động. Những tấm giấy bóng cứ bay phất pha phất phơ trong gió, trông như là những cái khăn tang trắng. Dưới những cái nón mê, vì trời tối nhìn chẳng rõ, tôi nghe loáng thoáng có tiếng khóc, có tiếng loạt soạt như là tiếng những bó rơm cọ vào nhau. Thấp thoáng trong sương khói lúc tỏ lúc mờ, tôi thấy ở trong ruộng lúa hình như vừa có bóng người lướt qua rất nhanh. Tôi hốt hoảng quay phắt lại nhìn thì bên đó lại chẳng thấy ai cả. Đám bù nhìn vẫn đứng bất động. Tôi muốn tìm ra lối ra, nhưng chẳng tài nào tìm được. Vừa hay tôi thấy đằng trước, loáng thoáng có cái bóng người đội nón lá đang đi. Tôi liền mon men đuổi theo. Người kia đi chậm lắm, như kiểu là vừa đi vừa có ý đợi. Chỉ một lát, tôi đã bắt kịp người ấy. Bộ quần áo rách và cũ lấm tấm bùn đất, tôi có thể trông rõ được Bác ơi, bác đi đâu đấy? Bác cho cháu về làng Điền với. Người kia dừng lại ở phía trước, không quay đầu lại về phía tôi, chỉ đáp khe khẽ: Về làng Điền thì đi theo tao. Thế nhưng vừa dứt câu thì một làn gió thổi qua, cái nón người ấy đội bị hất bay xuống. Người kia nói: Nhặt hộ tao cái nón rồi tao dẫn về. Tôi chỉ nghe thấy người ấy nói như vậy, rồi nhảy xuống ruộng nhặt cái nón lá giơ lên. Thế nhưng khi ngẩng lên thì người kia đã biến đâu mất. Tôi gọi: Bác ơi, bác, cháu nhặt cái nón lên rồi đây này, bác ơi. Thế nhưng không có lời đáp, thật quái lạ. Người kia mới đây mà đã biến đâu, không gian lại quay lại với cái im lìm nặng nề ban nãy. Tôi bực bội, bảo người ta nhặt cho rồi dẫn người ta về, thế mà bây giờ lại chẳng thấy đâu, chết thật đấy. Vừa dứt câu thì đằng sau có tiếng nói: Tao ở đây này. Lúc tôi quay đầu lại thì giật mình ngã ngửa, điếng hết cả hồn cả vía. Bởi vì kẻ vừa cất tiếng nói kia chẳng phải là ai hết, mà chính là một con bù nhìn. Một con bù nhìn rơm được cắm ở ngay chỗ bờ ruộng. Con bù nhìn mặc bộ quần áo rách, toàn thân là đầy rơm khô. Thế nhưng điều kinh khủng, cái đầu của nó là đầu con người. Con bù nhìn bắt đầu chuyển động, từ từ tuột khỏi cây gậy. Nó đứng bằng hai chân, sau đó lắc lá lắc lẻo tiến về phía tôi. Tôi ngã vật ra chỗ bờ ruộng, toàn thân tôi run lên lạnh toát, vừa muốn bỏ chạy. Chỉ là hai chân của tôi quíu vào với nhau, tôi cũng chẳng còn sức mà chạy nữa. Tôi cố gắng bò đến bên bờ thì lúc này trước mặt tôi có một bà già đang đứng đó lù lù. Tôi từ từ nhìn theo, cái gậy bà già đang chống đã bóng tấn, chứng tỏ là bà già đã dùng cây gậy này nhiều năm. Ánh nhìn của tôi càng đưa lên thì chết khiếp. Hai mắt của bà già trợn lên, bà ấy vì cái tấm lưng đã còng dạp, thành ra cái đầu của bà ấy cứ chúi về phía trước, con mắt lại càng phải trợn lên để nhìn lên. Ánh mắt của bà ấy trắng dã nhìn tôi, bà ấy đưa cánh tay gầy gò toan túm lấy tôi. Tôi hét lên: Bà Còng ơi, bà tha cho cháu, bà tha cho cháu. Cháu không dám lấy trộm xoài nhà bà nữa đâu, bà Còng ơi, bà Còng ơi. Tôi cứ thế mà dãy giụa đành đạch, cho đến khi ở bên tai của tôi có tiếng gọi: Nam ơi, Nam, dậy con ơi, dậy xem nào, mở cái gì mà gào thét lên như thế. Bây giờ tôi mới từ từ mở mắt, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Quay ra thì thấy ông nội cùng với em gái tôi đang đứng ở ngay bên cạnh giường. Ông hỏi: Mày lấy gì của bà Còng mà mê man ác thế con? Này, chúng mày lại vào vườn nhà bà ăn trộm xoài, ăn trộm ổi về không? Tôi mệt mỏi ngồi dậy quẹt mồ hôi: Không, con không. À mà có, nhưng mà làm sao mà ông nội biết? Thì mày hét lên trong mơ như thế mà, chứng tỏ là chúng mày vặt trộm xoài nhà bà ấy rồi. Lần sau chừa nhé con nhá, tí nữa ông dắt sang bên đấy xin lỗi bà Còng. Làm sao mà lại đi ăn trộm ăn cắp như thế chứ lại. Tôi nghe ông nội nói như vậy thì vừa ngại vừa sợ, đã định chối đấy, nhưng ngẫm nghĩ lại thì thôi, cúi đầu. Ngay sáng ngày hôm ấy, ông nội dậy từ sớm lắm, khua tôi dậy, liền sau đó dắt tôi sang bên nhà cái bà cụ được người làng gọi là bà Còng. căn nhà ngói đỏ cũ kỹ, cột kèo đã có phần xuống cấp. Bà già cũng chạc tuổi ông tôi, hoặc có khi là hơn ông tôi vài tuổi. Mái tóc bạc phơ, trên đầu cũng chẳng còn có nhiều tóc, có lẽ vì rụng đi theo tuổi già. Hai mắt của bà già toét nhèm. Ông nội dắt tôi vào trong sân gọi to: "Bà Lý có nhà không? Bà Lý ơi! Bà Lý!" Hóa ra tên của bà còng là bà Lý. Một lúc sau, từ trong bếp, bóng dáng lọm khọm, tay chống gậy đi ra, nheo nheo mắt nhìn. Một hồi bà mới đáp: "À, ông Cam thế à? Sáng sớm bảnh mắt, hai ông cháu có chuyện gì sang đây thế?" Ông Lội đẩy tôi ra phía trước mặt. Tôi lúc ấy thì sợ lắm, cứ rúm ra rúm gió, bởi nhìn cái vẻ ngoài của bà còng quả thực là đáng sợ. Bởi vì cái lưng của bà cúi rạp, thành ra bà lúc nào cũng phải vươn người ra phía trước, cặp mắt cứ gườm gườm người ta. Hàm răng nhai dầu bao nhiêu năm rồi, bây giờ nó đen xì xì. Bà cười, trông cứ lúc nào cũng cứ thấy nhoẻn ra một cái nụ cười. Chỉ là cái nụ cười ấy không phúc hậu, mà nó có phần dị hợm. Ông nội tôi bảo: "Tôi dắt cháu nó sang xin lỗi bà. Hôm qua bọn trẻ con chả biết nó rủ nhau thế nào, nó leo vào trong vườn nó vặt xoài của bà đấy. Tôi biết chuyện, cho nên là trời vừa sáng tôi đã bắt phải sang đây ngay." Bà còn cười cười rồi đặt lại cái gậy dựng vào bên tường nhà. Cuối cùng bà mới đấm đấm vào lưng, ngồi xuống bên hiên dựa vào cây cột, rót lấy một cốc nước vối. Bà đẩy cốc nước vối về phía của ông nội: "Thế cái thằng này là cái thằng hôm qua leo xuống dưới vườn lấy xoài đấy hả? Tôi túm lấy chân của nó, định nhặt quả xoài đưa cho nó đấy. Gơm, nhà có cây xoài to, tôi có ăn đâu. Bọn trẻ con cứ vào xin thì cũng cho, chứ để làm gì. Cơ mà chúc là chúng nó sợ tôi đấy, cho nên chúng nó mới trèo vào ăn trộm. Nghĩ cũng tội, tôi có trách gì chúng nó đâu mà ông bắt chúng nó sang xin lỗi. Có mấy quả xoài trẻ con nó thích thì cho chúng nó ăn, quả quáng làm gì." Cho đến bây giờ tôi nhìn lại mới thấy bà còng không đáng sợ như những lời thằng Hiếu nói. Nhìn bà có cái vẻ ngoài quái dị, nhưng thực tình bà cụ lại rất đỗi bình thường, không đáng sợ lắm. Chỉ thấy bà hơi già so với tuổi của ông nội. Bà cụ lân la ra vườn một lúc, sau đem vào mấy chùm xoài còn nguyên cả cành, để vào trong cái nón. "Đây, bà cho. Lần sau ăn thì cứ vào mà lấy nhá, đừng có mà trèo tường. Đêm hôm rồi ngã chết nghe chưa?" Tôi rôn rôn đỡ lấy cái nón, trong lòng có chút hối hận kèm theo cả xấu hổ. Nhìn vào trong gian nhà trống huếch, chẳng có đồ đạc gì, có mỗi cái giường và quả tình là rất nhiều rơm rác. Có lẽ căn nhà lâu rồi bà ấy chả dọn. Ở phía trên tường có cái ban thờ con, trên ấy có cảnh một thằng bé con được họa bằng bút chì đen trắng đặt ở giữa ban, thế thôi. Tuyệt nhiên là trong nhà chẳng có cái gì khác. Gian bếp ở ngay bên cạnh, nối liền qua khoảng sân gạch lồi lõm loang lổ chẳng đâu với đâu. Có lẽ là bà cụ sống rất kham khổ, một thân một mình lủi thủi, không con không cái. Ngồi chơi với bà còng một lúc, sau đó hai ông cháu đi về. Bây giờ trên đường tôi mới rụt rè hỏi: "Ông ơi, ông, thế bà còng không có con à ông?" Ông nội nhìn tôi ánh mắt buồn buồn: "Có chứ, nhưng giờ thì không, chuyện nó dài lắm, lúc nào có thời gian rồi ông kể." Tôi thấy hình như ông nội không muốn nhắc đến chuyện này. Hai em cháu vừa về đến cổng thì thằng Hiếu dắt Châu đi thả, nó vẫy vẫy: "Hey, hey, Nam Cò, Nam Cò." "Hiếu nghe, mày đem Châu đi thả à?" Thằng Hiếu tụt xuống khỏi lưng Châu, nó nhìn thấy chùm xoài trên tay tôi: "Mày ăn chưa chán à?" "Ăn không, đây là xoài được cho đấy, không phải là xoài ăn trộm đâu." Ông tôi còn đang loay hoay mở cổng thì quay ra: "Hóa ra là hai thằng chúng mày là đồng phạm ư? Giỏi." Ông vừa nói đến đây thì một người đàn ông phóng chiếc xe cúp tiến lại. Ông tôi không nói nữa mà mở cổng cho người ấy đi vào. Tôi không biết là ai, khẽ hỏi. Hiếu ơi, ai đấy? À, ông Tĩnh, ông trưởng thôn về hưu đấy. Ông ấy vẫn hay vào đây uống nước với ông mày với ông tao. Thôi, đi chăn trâu không? Ra ngoài ấy đầy trò chơi. Tôi cứ thế, nghĩ ở nhà mãi cũng chán, bèn theo thằng Hiếu dắt trâu ra đồng thả. Đám trẻ chăn trâu chăn bò cũng tụ tập cả ở đây. Ánh nắng chiều chiếu xuống chói chang, cả bọn ngồi dưới lũy tre cho đỡ nắng, nhìn cánh đồng đang vào độ lúa chín. Chắc là cũng rất nhanh sẽ đến mùa gặt. Ngồi lan man đủ thứ chuyện, cuối cùng thế nào lại quay về câu chuyện ma quỷ. Thằng Quang ụt, lúc nào nước mũi cũng thò lò, cứ mỗi một lần chảy gần đến môi, nó lại liếm liếm cái lưỡi lên rồi xịt một cái. Dòng nước mũi vàng ươm đấy lại chui tọt vào trong lỗ mũi, để chờ một lúc nữa lại chui ra. Ê, chúng mày có biết không? Làng mình cách đây lâu lắm rồi có con ma bù nhìn nhá. Sợ cực, nghe đâu nó còn bắt cả người rồi đấy. Bọn trẻ vừa nghe đến chuyện ma thì lập tức chồm dậy xúm vào. Mày kể xem nào, mày kể xem nào. Thằng Quang nheo nheo mắt nhìn vào chùm xoài của tôi. Tao cũng định kể đấy, nhưng mà bây giờ tao nhạt mồm nhạt miệng lắm, tao không có sức mà kể. Tôi hiểu ý, liền đưa chùm xoài non ra cho nó. Nó cười hình hạch vặt lấy một quả, chấm vào cái túi muối trắng, dằm mấy quả ớt, nhai rau ráu. Sau khi đã ăn thỏa thích, nó mới xịt mũi một cái. Đoạn, nó đưa quả xoài ăn dở cho tôi. Ăn đi. Tôi nhìn cái dòng nước mũi vàng ươm của nó vừa xịt xuống, tôi tự nhiên nhìn quả xoài trần trợn. Thôi, tao không ăn đâu. Hôm trước tao nghe bà tao kể. Thế này, sợ cực nhá. Thật đấy. Thằng Quang ụt kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện một con bù nhìn ma. Hồi ấy bà nó còn trẻ, là người làng Điền, vẫn cứ chăm chỉ quanh con trâu cày cấy ruộng đồng, chứ lúc ấy lấy đâu ra công ty như bây giờ. Một hôm người ta phát hiện giữa cánh đồng của làng Điền có một cái xác người đàn bà nằm rũ rượi ở trong thửa ruộng, mặt mũi sưng vù. Hỏi ra mới biết ấy là cô Trinh, con nhà ông Nhất, người đánh cá trên sông nhà cuối làng. Cô Trinh này đẹp lắm, ngày xưa cô đẹp nhất mấy làng quanh đây. Nhiều thanh niên làng trong làng ngoài cũng đến mà tán tỉnh. Bao nhiêu phen trai làng Điền cùng với mấy làng gần đây đánh nhau sứt đầu mẻ chán chỉ vì cô Trinh. Nay thấy cô chết thảm như thế, nhiều người không khỏi xót xa, không biết kẻ thủ ác gây ra việc này là ai. Tỷ như bây giờ mà cô còn sống thì chắc cũng phải tầm tuổi ông nội tôi. Còn nhớ năm ấy bố tôi mới lên 7-8 tuổi gì đó. Ngày xưa chưa có nhiều biện pháp truy tìm hung thủ như bây giờ, cho nên cái chết của cô Trinh rơi vào trạng thái bất minh như vậy. Có người bảo không khéo là do bọn thanh niên ở làng nào đi uống rượu về gặp cô Trinh, hò hẹn người yêu ở đây, cho nên chúng nó xông vào chúng nó làm bậy, thành ra cái xác cô Trinh mới bị không có quần áo như thế. Có đứa thì nó bảo là cô bị cướp rồi mới bị hại. Thế nhưng dân ở đây thì người ta lại bảo cô Trinh bị ma bù nhìn nó giết đấy. Đúng là con ma bù nhìn nó làm đấy. Ngoài đồng vắng, những con bù nhìn này dễ bị những hồn ma lang thang vất vưởng nhập vào, sau đó đi hại người. Người làng người ta còn đồn rằng là bà Còng, bà ấy biết làm ra những con bù nhìn có yểm bùa. Mỗi người một câu, mỗi hướng một kiểu, chẳng biết hung thủ thực sự gây ra là kẻ nào. Một tuần sau ngày cô Trinh bị hại thì lại còn có sự việc đáng sợ hơn xảy ra. Ấy là một thằng bé con tên Bộ. Nếu mà bây giờ còn sống, chắc là nó cũng hơn bố tôi độ vài ba tuổi. Lúc nó mất chắc nó cũng chỉ chạc tuổi chúng tôi. Bộ là một thằng bé ngoan, nhưng nó bị khuyết tật, mới sinh ra đã bị câm, chẳng nói được. Trẻ con làng Điền vẫn gọi Bộ là Bộ Câm. Bộ thường bị đám trẻ bắt nạt, thậm chí là đánh đập, rồi cô lập. Không những thế, còn bị đem ra làm trò cười trêu chọc của đám trẻ chăn trâu. Mỗi một lần như thế Bộ buồn lắm. Vốn mang trong mình khiếm khuyết, lại chẳng thể tỏ bày với ai, cho nên thằng bé chỉ lủi thủi quanh quẩn với những con bù nhìn rơm ở trên ruộng. Cũng chỉ có một mình đám bù nhìn chịu làm bạn với thằng Bộ. Không biết nói, chẳng biết cười, cũng chẳng biết bắt nạt hay là trêu chọc. Mẹ Bộ là một người đàn bà còng, bà không chồng chỉ vì cái lưng còng, hay hồi còn trẻ thì lã bị gù, sinh ra mà thành tật. Dẫu có sinh thì cũng chẳng người đàn ông nào chịu lấy. Vào một đêm mưa gió, có người khách buôn qua làng ghé vào nhà trú tạm một đêm. Thế nào mà sau đợt ấy thì đẻ ra thằng Bộ. Mãi mới được một mụn con, trời cũng không cho nó được hẳn hoi. Đẻ con ra nuôi con lên thì mới biết là nó bị câm. Mẹ thằng Bộ dành tất cả tình yêu của một người mẹ khốn khổ dành cho đứa con cũng khốn khổ chẳng kém gì bà. Mỗi lần thằng Bộ bị đám trẻ trong làng bắt nạt, bà lại dỗ con bằng những thứ được vặn bằng rơm rất đẹp. Bà vốn nhà có nghề làm bù nhìn giống y như thật. Người làng Điền vẫn hay sang nhờ bà vặn bù nhìn mỗi khi mùa chim về ăn lúa. Có người bảo mỗi khi vặn bù nhìn rơm, mẹ thằng Bộ thường yểm vào đó một cái thứ bùa làm cho con bù nhìn ấy biết đuổi chim. Thửa ruộng nào mà có cắm con bù nhìn do mẹ thằng Bộ vặn thì tuyệt đối không thấy chim bén mảng ăn lúa. Người ta ấy là đồn với nhau thế, chứ chả biết có thật hay không. Khoảng một tuần sau cái chết của cô Trinh, người ta phát hiện thằng Bộ là người thứ hai mất mạng. Lúc tìm thấy xác nó, trên người nó cũng bị lột hết cả đồ. Chỉ thấy quấn quanh là một lượt rơm, rồi bị treo lên ở cái cọc giữa cánh đồng. Nhìn từ xa thì không khác gì một con bù nhìn. Cho đến khi có người tới gần, mới phát hiện ở bên dưới có máu chảy xuống thành một vũng đen ngòm. Lúc người ta khều khều cái lớp rơm ở bên ngoài thì tá hỏa. Bởi lẽ, đằng sau cái lớp rơm đang treo lủng lẳng như con bù nhìn cắm ở trên cọc kia là cái xác trẻ con đã chết từ bao giờ. Nghe tin con chết, mẹ thằng Bộ khóc vật vã lên xuống. Không biết là cái đứa độc ác nào nhẫn tâm giết chết một thằng bé con, rồi còn giấu vào bên trong con bù nhìn cắm ở ngoài cánh đồng như vậy. Từ ngày ấy mẹ thằng Bộ cũng thành ra bà còng. Bà còng lủi thủi một mình, có đêm bà khóc hờ con, có đêm bà ngồi ngoài hiên, ánh mắt hướng về phía xa xăm như ngóng đợi đứa con trai duy nhất không bao giờ trở về thêm một lần nào nữa. Có khi người ta thấy bà vặn một con bù nhìn bằng rơm rồi cho mặc quần áo của con trai bà, ngồi trò chuyện với nó y như là người vậy. Người làng Điền bảo không khéo là bà ấy sốc quá rồi bà ấy điên. Những hôm trái gió trở trời, người đàn bà khốn khổ ấy phát cơn rồ cơn dại. Giữa đêm tối mù mịt, gió thổi lồng lộng, nghe tiếng của bà ấy khóc hờn con mà rát ruột rát gan. Con ơi, con ơi, con ở đâu? Con về với mẹ con ơi. Con ơi, cánh cò mà đi ăn đêm đâu phải cành mềm lộn có xuống áo. ông ơi, ông vợt tôi nào, tôi có lòng nào, ông hãy sao mắng. Có sao thì sao nước trong, đừng sao nước đục, đau lòng có con. Thế nhưng những lúc mà người ta đến, người ta làm bù nhìn thì bà lại y như bình thường. Chả biết là người đàn bà đó điên hay là tỉnh. Thế nhưng mà người làng cứ xa lánh dần, họa hoàn lắm. Có việc nhờ bà làm bù nhìn rơm mỗi mùa lúa chín thì người ta mới tìm đến mà thôi. Chứ bình thường thì tuyệt nhiên không ai kịp dám đến lai vãng nhà bà ấy. Người ta bảo là nhà bà ấy vào trong có cái gì lạnh lắm, sợ lắm. Những năm còn trẻ, ở trong vườn nhà bà còng cắm chi chít những hình bù nhìn rơm, trông rất sợ. Mấy năm rồi, mắt đã lòa, chân đã kém, người ta không thấy bà làm bù nhìn rơm nữa. Chỉ thấy bà lủi thủi một mình. Bọn trẻ con nom thấy bà ấy sợ không dám đến gần, dù bà rất hay cho chúng hoa quả, kẹo bánh. Sau cái chết của bộ câm con bà còng, một thời gian thì có người đi đánh rậm đêm về kể với người làng rằng chính ông này nhìn thấy một con bù nhìn toàn thân chỉ toàn những rơm là rơm, đi lại ở bên trong ruộng, tay nó cầm một cái liềm. Người đàn ông đánh rậm đó lại gần thì bất ngờ con bù nhìn ấy nó quay phắt lại nhìn ông ấy, trông vô cùng ghê rợn. Rồi sau đó nó chồm lên, tay nó cầm cái liềm dưới ánh sáng lập lòe lóe lên một cái, rồi nó muốn đuổi theo bổ cho ông một trận. Ông này sợ quá buông hết cả rậm cả đăng cả đó mà chạy trối chết. Về đến làng, ông khăng khăng khẳng định rằng đấy là một con bù nhìn, chính xác là con bù nhìn chứ chẳng phải là con người, bởi toàn thân của nó toàn là rơm là dạ. Câu chuyện kinh dị ấy loan đi khắp cả làng điền, người ta đồn nhau rằng là sau cái chết của cô Trinh và thằng Bộ, chắc hẳn là có con ma con quỷ nào đó từ những con bù nhìn của bà còng nó hiện ra. Người ta nói là bà còng đã yểm bùa vào những con bù nhìn, cho nên bây giờ chúng nó sống dậy, chúng đi hại người đấy. Cũng có thể là hai cái chết của người làng điền vừa rồi là do những con bù nhìn ma mà ra. Cụ thể thế nào thì không ai biết, cứ một đồn mười, mười đồn trăm, cho đến khi xảy ra cái chết thứ ba ở trong làng là thằng Bính, con ông Tâm. Hồi ấy là một tay hàng sáo, chuyên đi đong thóc ở các vùng lân cận đem về bán kiếm lời. Thằng Bính nổi tiếng là thằng cầm đầu bọn trẻ con chăn trâu ở trong làng. Thằng Bính chết, cái chết còn thảm khốc hơn của cô Trinh và thằng Bộ. Bụng nó bị moi hết cả ruột gan lòng phèo ra ngoài, bên trong nhồi toàn là cỏ khô. Ông Tâm tối hôm ấy thấy đàn trâu trở về rồi mà mãi không thấy con đâu, cứ nghĩ là thằng này mải chơi cho nên thả trâu về trước. Ai dè đến tận đêm muộn cũng chẳng thấy con, ông này lo quá thì bổ đi tìm. Mãi đến tận nửa đêm mới có người phát hiện thằng Bính ngồi chết gục ở ngay bên dưới chân một con bù nhìn trong ruộng, ruột gan nó bị moi sổ cả ra ngoài. Ai nhìn thấy cũng sợ, có người không chịu nổi thì gặp người mà nôn mửa cả ra. Chỉ có duy nhất ông Tâm mặt mày tái mét chạy ngay đến nhà bà còng. ông đinh ninh rằng là chính những con bù nhìn của bà Còng đã hóa ra ma ra quỷ mà giết con ông. Người làng can ngăn mãi mới xong. Sau vụ thằng Bính con ông Tâm chết, trẻ con trong làng sợ, không cả dám ra đường. Đám trẻ chăn trâu chăn bò cũng không dám lang thang ở ngoài đồng ngoài ruộng. Người ta sợ, sợ có ngày con mình lại trở thành nạn nhân. Người ta đem hết bù nhìn ngoài ruộng chất thành đống, đem đốt đùng đùng ở ngoài cánh đồng. Năm ấy bầy chim kéo về, ruộng không còn bù nhìn, đồng lúa bị ăn ráo, thành ra là mất mùa. Làng phải đi đong thóc về ăn, có nhà còn không đủ gạo để mà nuôi con, cho nên Lệ làm bù nhìn rơm đuổi chim cũng chẳng tài nào mà bỏ được. Kể đến đây thằng Út dừng lại, đang hay thì đứt dây đàn. Tôi hối: sao thế, kể tiếp đi xem nào. Thằng Quang Út lúc này hốt hoảng lao ra ngoài, nó kêu lên: chết cha rồi, bò bò nhà tao ăn lúa, chúng mày đuổi nó lên lộ tao với, chết rồi. Cả bọn đang sợ thì vội vàng ùa xuống lùa bò cho thằng Út. Nhìn sắc trời đã ngả về chiều, xem chừng là sập tối, tôi với đám trẻ đuổi bò lên bờ, xong cũng về. Bắt thằng Út kể tiếp, nhưng nó lắc đầu: mẹ tao cười kể đến đây, rồi không kể tiếp nữa. Bao giờ mẹ tao với bà tao kể tiếp thì tao kể cho chúng mày nghe. Đang nghe thì ngắt, cả bọn đứa nào cũng bực mà không biết làm thế nào. Đành cuối cùng là lùa trâu lùa bò về. Tôi cứ vừa đi vừa ngẫm nghĩ, hóa ra bà Còng đã từng có một quá khứ buồn đến như vậy. Hình thờ đứa bé được phóng bằng bút chỉ đen trắng đặt ở trên ban thờ nhà bà Còng hẳn chính là thằng bé Bộ Câm. Bà Còng cũng chỉ có duy nhất đứa con trai tên là Bộ ấy mà thôi. Cái chết thảm thương, có lẽ nó ám ảnh bà Còng cả đời. Những lời đồn đoán về bà Còng có khi là sai, bởi vì rõ ràng là lúc theo ông nội sang bên nhà bà Còng, tôi thấy bà cụ cũng có vẻ là người tốt, đâu đến nỗi như lời người làng nói. Tôi thấy bà còn cho tôi xoài, lại còn hiền từ, không để ông nội quở mắng tôi như thế. Tôi cứ hỏi thì chắc là ông cũng kể, chả cần gì đến thằng Út. Khi đánh trâu cùng với thằng Hiếu về, vừa vào đến cổng thì tôi thấy ông Tĩnh, cựu trưởng thôn, phóng xe cúp đi ra. Dạ, cháu chào ông ạ. Ông Tĩnh gật gật đầu chạy xe đi. Lúc vào đến sân thì thấy bố mẹ tôi đã về, mặt vui mừng lắm. Có lẽ bố mẹ đã thuê được ruộng cho cấy rẽ, quay lại thành trang trại, vừa trồng lúa, vừa đào ao nuôi cá chăn lợn. Bố tôi là người máu làm ăn, không to thì nhỏ, chứ cứ trông vào ruộng nương, mỗi năm chỉ được vài triệu bạc. Thậm chí có năm thì cũng chỉ có để đủ lúa mà ăn thì bao giờ mới giàu. Dẫu cho làm ăn có mấy lần thất bại, đến nỗi phải bán đất bán vườn, nhưng hễ mà nhìn ra cơ hội làm ăn phát triển là bố tôi lao vào ngay, không nhụt chí. Mẹ tôi cũng là người chịu khó, cho nên hễ bố làm gì mẹ cũng ủng hộ, miễn là không có rượu chè cờ bạc hư thân nợ nần là được. Làm người nó cứ phải có tí nợ vào thì nó mới biết cố gắng, bố tôi vẫn hay nói như vậy. Lúc ấy thực tôi còn bé lắm, cho nên chả biết, chỉ có tung tăng ăn ngủ học chơi, chứ có hiểu gì nhiều đâu. Tôi thấy ông nội luộc khoai cả một rổ, toàn là củ mật thôi, lại thêm nước chè tươi mà ăn khoai thì cứ gọi là hết ý. Tôi liền với vào bên bờ rào gọi thằng Hiếu sang ăn cùng. Nó với tôi bây giờ cũng coi như là bạn thân rồi. Đang lúc trăng thanh gió mát lại có củ khoai dằn bụng, tôi mới lôi chuyện chiều nay thằng Quang Út ra kể mà hỏi ông. Ông ơi, có phải làng mình có con bù nhìn hóa thành ma đi bắt người phải không ông? Ông nội đang cười nói vui vẻ, nghe thấy tôi hỏi vậy thì đột nhiên ông quắc mắt lên, hốt hoảng quay lại nhìn tôi. Ông chần chừ một lúc lâu, tựa như suy nghĩ. Sau đó ông cứ thế cúi đầu im lặng. Ông ơi, có phải không? Ông kể cho chúng con nghe với. Nghe tôi hối thúc, ông đứng dậy rót một ấm chè mới để ở bên hiên. Mùi chè thơm tỏa ra theo làn khói bốc lên thành một vệt dài. Ông nhâm nhi bát nước chè tươi, đưa cho thằng Hiếu và tôi mỗi đứa một củ khoai bảo ăn, rồi ông mới từ từ hai đứa biết đến chỗ nào rồi? Để ông còn kể tiếp. Chúng mày là chúa rát, thế mà lại cứ thích nghe chuyện ma chuyện quỷ là thế nào? Chúng con nghe đến đoạn ông Tâm hàng sáo, còn ông ấy bị bắt nhét cỏ vào bụng, rồi làng mình còn ai chết nữa không được hả ông? Ai chả chả đến đấy rồi cơ à? Có người chết. Người chết tiếp theo là con trai cả nhà ông Tĩnh, cái ông mà hôm nay đi xe vào nhà mình đấy. Thế hả ông? Thế làm sao mà chết? Chết như thế nào? Từ từ rồi tao kể cho. Ông Tĩnh chưa làm trưởng thôn, mới là anh cán bộ thủy nông, suốt ngày phải đi lo tháo nước, xem việc ruộng đồng. Vì tính chất công việc cho nên là ông Tĩnh hay phải lặn lội đêm hôm ở ngoài ruộng. Tất nhiên là ông cũng sợ đấy. Sau ba cái chết của người làng, làm hai mạng trẻ con và một mạng người lớn. Ông Tĩnh lúc ấy cũng có qua lại với ông nội tôi. Hồi còn trẻ ông Tĩnh không đi bộ đội mà ở địa phương làm công tác sổ sách hợp tác. Sau này ông tôi xuất ngũ, hòa bình lập lại, ông tôi và ông cả Bình về quê lấy vợ sinh con, trở thành anh nông dân. Ông Tĩnh lúc đó đã vào làm cán bộ thôn. Có hôm ông tôi đang ngồi bắn thuốc lào ngoài hiên, ông Tĩnh đi xem thủy nông ở đâu về, tạt vào nói chuyện, giọng có vẻ hốt hoảng, khuôn mặt tái nhợt đi. Anh Cam, anh có bận gì không? Em kể cho anh cái này. Ông tôi thấy vậy thì buông cái điếu cày xuống, đưa sang cho ông Tĩnh, bảo hút lấy một mồi cho ấm đã, rồi có gì từ từ nói. Ông Tĩnh đón lấy cái điếu, châm một mồi rít một hồi long sòng sọc, phun ra làn khói. Bây giờ bình tĩnh hơn được một chút, ông Tĩnh kể. Sáng sớm nay, độ 3 giờ thì nghe tin là có nước về. Ông Tĩnh đi ra mở cửa các cống dẫn nước cho chảy về ruộng. Đang loay hoay ở cái chỗ cửa chặn rác thì ông nghe có tiếng người đi lẹp xà lẹp xẹp ở bên chỗ ruộng. Ông Tĩnh quay lại xem thì loáng thoáng thấy có dáng người không cao lắm, đầu đội cái nón mê tơi, đang đi đi lại lại bên vệ ruộng bên kia. Đoán là có người nào ra đây thăm đồng sớm, thế nhưng ngẫm lại thì không phải. Làm gì có cái chuyện đấy. Đợt này đồng cũng chẳng cần có gì phải trông phải nom, làm gì có nhà nào mà lúa chín để mà đi gặt sớm thế này. Nhanh cũng phải đến độ nửa tháng nữa mới vào vụ, thế mà ai lại ra ruộng sớm, thậm chí giữa lúc khuya khoắt. Ông Tĩnh mở xong cái cửa chặn rác thì cất tiếng hỏi. Này, thế bác làm gì mà ra đồng sớm thế? Người ở ruộng bên kia không đáp, tiếng cứ đi lẹt xòa lẹt xoẹt cùng với tiếng lội bùn bì bõm vang lên ngày một gần, sau đó ngồi xuống bên vệ cỏ. Ông Tĩnh thấy người kia không giả nhời thì có ý bực. Vốn lúc ấy còn thanh niên, mới chỉ độ ngoài 30, lại là người đi đêm về hôm nhiều, cho nên ông Tĩnh không sợ. Ông liền rón rén tiến tới, vỗ vai người đội nón. Thế nhưng lập tức ông rụt tay lại. Cái cảm giác khi vừa chạm vào người kia truyền tới làm cho ông rùng mình. Nó thô ráp như là người ta nắm vào rơm khô, chứ chẳng phải là da là thịt người. Gió ở đâu lồng lộng thổi thốc vào mặt, cái mũ cối thậm chí nó lộn rơi cả xuống kênh. Ông Tĩnh quay lại toan với thì cái mũ cứ dập dềnh trôi ở cái kênh thủy lợi. Ông cứ lội mãi mà không tài nào bắt kịp cái mũ cối. Cái mũ cối kỳ lạ là cứ nổi lên lành bà lành bành trôi theo dòng kênh như có ý đợi ông vậy. Vì mãi đuổi theo cái mũ, ông không để ý ở trên bờ. Người kia cầm cái liềm cũng đang đứng ở trên bờ, dõi theo ông từ bao giờ. Cái liềm sắc lẹm vẫn lăm lăm ở trên tay. Chừng đến khi ông Tĩnh vớ được cái mũ, đang định loay hoay trèo lên. Không ngờ đến đoạn này lại là đoạn khó, bởi chỗ này gần cống, hai bên đã đổ một đợt bê tông cao, lâu ngày dính rêu xanh, trơn tuồn tuột. Trời thì nhá nhá nhem nhem, muốn tìm được chỗ khô đã khó lại càng khó. Vừa hay người ban nãy ở trên bờ đi theo ông, đang đưa cánh tay ra có ý để ông Tĩnh nắm vào mà leo lên. Ông Tĩnh chơi với khi đang túm vào tay người kia. Leo lên đến đoạn nửa thân thì đột nhiên từ trên tay của ông Tĩnh lại cảm nhận thô ráp. Ông trợn mắt nhìn lên thì nhận ra đôi bàn tay của cái người kia nó hoàn toàn không có ngón tay, mà chỉ giống như là một bó rơm khô cụt ngủn được người ta bó tròn lại. Ông Tĩnh dùng mình bất giác buông tay, cả người ông lộn tòm xuống dưới nước. Bên dưới làn nước, ông chỉ thấy cái bóng đen mờ mờ đang đứng ở đó. Cái đầu nó nghiêng nghiêng, cái liềm ở trên tay vung loạn xạ. Ông Tĩnh choáng váng, ông còn nghe rõ tiếng của kẻ ấy cười rùng rợn lẫn trong tiếng gió thổi ù ù. Ông Tĩnh cuống cuồng ngoi lên, ho sặc sụa, toàn thân đã ướt như chuột lột. Điều đầu tiên ông chú ý là người kia đã biến đâu mất, không còn ở trên bờ nữa. Ông lồm cồm bám được vào mấy cái rễ cỏ mà bò lên khỏi kênh thủy lợi, ngồi vật ra đó mà thở hồng hộc. Ông cũng chẳng tài nào giải thích được cái thứ ông vừa gặp là gì. Ngồi ngơ ngẩn ở trên bờ một hồi lâu thì đã lác đác đã có vài bóng người đi làm cỏ sớm để ban ngày đỡ nắng. Ông bấy giờ mới đứng dậy, trên người vẫn ướt lướt thướt. Người nhà quê thường là dậy sớm ra đồng sớm cho ban ngày khỏi nắng nôi. Họ cứ loay hoay làm đến khi nắng lên thì việc vừa xong ra về. Mùa hè miền Bắc thì nó nắng chói chang oi bức, cho nên bà con hay đi làm sớm cỏ bờ, tháo nước hay thậm chí là đi gặt ban đêm. Ông Tĩnh bấy giờ đi về qua bên nhà tôi kể cho ông nội tôi nghe cái sự việc ấy. Sau ngày hôm ấy, ông Tĩnh về vốn, tưởng hết là hết. Thế nhưng nào ngờ một bi kịch xảy đến với đứa con trai đầu lòng của ông. Tính ra tròn một tháng, hôm ông Tĩnh gặp cái thứ ma quái ở ngoài ruộng. Thì thoảng vẫn sang rủ ông nội tôi đi đánh dậm, đi đâm cá, đi kéo vó tôm ban đêm. Có lúc thì đi thả ống cua suốt cả đêm đến sáng mới về. Phụ gặt đến. Ngày ấy nó khác bây giờ lắm, vất vả hơn nhiều. Bây giờ thì gặt máy chứ lấy đâu ra rơm ra dạ. Khoảng vài năm trở lại đây thôi thì người ta mới có máy như vậy. Rơm dạ sau khi phay vào máy thì nó cứ mùn cả ra, để luôn ngoài đồng cho mục làm phân bón. Trước đây người ta gặt tay rồi đem về, sau đó mới đạp bằng cái máy tút lúa đạp chân, rõ là vất vả. Toàn bộ lúa đã gặt xong, đem trâu đem bò mà đóng thành xe tre đem về nhà. Cái vụ mà đập lúa ngoài sân hợp tác thì vui lắm. Ngày bé bố tôi vẫn hay nằm ở trên xe trâu lúa để cho ông nội dắt trâu kéo về. Bố ngồi ở trên cứ thế mà tước những cái cây lúa đọt phi xuống bên dưới. Rơm thì phơi đầy ở đường làng. Có buổi trưa, ông bà không ngủ gảy rơm khô, thích lắm. Bọn trẻ con thì cứ lăn lộn ở trong đống rơm. Cả làng mùa gặt, ông nào mà đi xe đạp thì đến khổ. Rơm nó quấn vào líp xe có lúc còn chả đi nổi, phải xuống mà loay hoay gỡ. Rơm lúc ấy nó là một nguyên liệu, một thứ chất đốt thay cho củi cho ga của người ở quê. Ấy mà cái giống cơm nấu bếp rơm bếp củi, nồi gang, hoặc thậm chí là nêu đất thì lúc nào nó cũng thơm ngon hơn bếp điện nhiều. Nhà nào cũng có một đống rơm to để ở bên trái nhà, dùng đun quanh năm, hai vụ lúa, tha hồ mà rơm đốt. Dẫu có thiếu thì chỉ cần chạy sang hàng xóm, vơ tạm một ít đem về là thổi xong nồi cơm. Nào có ai tiếc gánh rơm mà không cho nhau. Rơm ở dưới quê không chỉ là dùng thổi lửa bếp, mà còn có lúc nó là cái chỗ giữ lửa, hàng xóm láng giềng thêm phần đoàn kết. Rơm ở làng tôi còn là thứ nguyên liệu chính để người ta vặn ra những con bù nhìn đuổi chim cắm ở trên ruộng mỗi mùa lúa chín. Rơm nhà nào vặn bù nhìn, nhà ấy đuổi được chim. Nhà người không rơm thì phải đi xin nhà người khác về để vặn bù nhìn. Ấy cũng là một cái điều kiêng kỵ ở quê tôi. Người ta không bao giờ vẽ mặt và không bao giờ cho mặc quần áo trẻ con hay là quần áo lành lặn cho bù nhìn. Người ta phải dùng áo cũ, áo bẩn đã bỏ đi. Nón là phải đội có nón rách. Đặc biệt là mỗi vụ gặt xong, sang đến mùa đông, đồng ruộng nứt nẻ, người ta sẽ đốt hóa vàng luôn con bù nhìn ngay trên cánh đồng, coi như là để triệt đi cái tai ương mất mùa của mùa cũ, không có ám đến tận năm sau. Đến khi lúa đã ra, nhà nhà lại bắt đầu vặn bù nhìn rơm mới. Ở làng Điền có một ngày là ngày mùng 4 tháng 4 gọi là ngày vặn bù nhìn. Con số 4 nó giống như quan niệm là tư, là tứ hay còn gọi là tử, là cái số xấu. Người ta chọn ngày ấy là muốn để cái xui cái ách nó vận hết vào con bù nhìn, cho nó chịu thay cho mình. Ấy chỉ xin nói ra một chút như thế là để cốt cho bạn đọc biết. Còn trở lại với câu chuyện của ông Tĩnh. Ông Tĩnh gặt lúa xong đem phơi phóng. Thằng con lúc ấy cũng được nghỉ hè ở nhà phụ việc đồng áng. Thằng con tên là Cao, năm ấy mới 11, 12 chạc tuổi tôi bây giờ. Đống rơm nhà ông Tĩnh cao bằng mấy người chồng lên, ở giữa có cắm cái sào. Khi nào mà rơm chất lên kín cây sào là coi như là đủ. Hôm ấy ông đem ở đâu về một cái túm to lắm. Trai trai con nào con đấy như là bàn tay. Đem mà nấu canh chai chai cho thêm tí hành dăm, ăn với bầu luộc thì cứ gọi là nhất. Ông sai thằng Cao đi ra phía sau vườn hái một ít rau dăm đem vào cho vào nồi canh chai. Tưởng nó đi nhanh, ai ngờ ông chờ đến 15 phút, 20 phút, nồi canh sôi ủng ục. Thi thoảng vài miếng tóp mỡ điểm vào trong cứ quặn cả lên. Ấy thế mà canh đến khi nguội rồi vẫn chả thấy con đâu. Ông bực mình: tiền sư cái thằng này ăn cứt ngoài đấy gì mà lâu thế, mang nắm rau vào đây còn dọn cơm, lệ mà lệ mề. Thế nhưng ngoài vườn không có tiếng đáp. Ông Tĩnh lăm lăm cái roi chạy ra phía sau trái nhà, ngay chỗ chuồng trâu, bên cạnh là đống rơm to. Thế mà chẳng thấy thằng Cao đâu cả, chỉ thấy cái rổ nằm sóng xoài dưới đất, rau răm còn đang tứ tung. Ông Tĩnh lục tìm khắp vườn rồi lại lộn ra cả một bên ngoài đường. Đinh ninh không khéo là thằng Ôn này mải chơi bị bọn trẻ con nó rủ đi. Khi ấy đã là sập tối, trời vừa tắt nắng. Ông Tĩnh đứng ở đầu cổng gọi Cao ơi! Cao! Thế mày có về không? Hay là để ông quật cho mấy cái? Cao ơi! Gọi mãi mà chẳng có tiếng thưa. Bình thường những lúc như thế này, thằng Cao đã co giò mà chạy về. Thế mà hôm nay chẳng thấy nó đâu cả. Hỏi quanh hàng xóm cũng chẳng thấy nó đâu. Ông Tĩnh bực bội gọi vợ vào ăn cơm. Nhưng ông ngồi ở đó, trong lòng bồn chồn nóng như lửa đốt, ăn còn chẳng ngon. Xong bát cơm, ông Tĩnh lại đứng dậy tìm con. Quả nhiên là đến 9-10 giờ rồi mà chẳng thấy thằng Cao đâu. Ông không bình tĩnh được nữa, chạy sang hàng xóm nhờ người đi tìm con. Vậy là cả làng lại đèn đuốc sáng rực, tìm kiếm khắp nơi mà chẳng thấy. Có người hỏi là ông Tĩnh đã ra ruộng xem những chỗ cắm bù nhìn chưa. Ông Tĩnh rùng mình. Không cần nói, ông co giò chạy ngay ra ngoài ruộng. Người làng cũng lập tức ùa theo. Trong số đó có cả ông tôi và ông cả Bình. Ra tới ruộng, hễ mở chỗ nào có bù nhìn chưa đem đi đốt, ông Tĩnh đều chạy tới. Khi ấy bố tôi mới lên 7 lên 8 còn nhỏ lắm. Ông nội bắt ở nhà không cho đi. Lần mãi cả ruộng không thấy ai. Ông Tĩnh có ý thở phào, nhưng trên nét mặt vẫn đầy lo âu. Không thấy thằng Cao, ông Tĩnh cùng với đám người làng trở về. Mọi người lúc này ngồi túm tụm một chỗ. thì có người men theo lối bờ ao soi đèn soi đuốc, nghĩ thế nào mà ra đấy xem nó có ngã xuống ao hay không. Ông Tĩnh thì không nghĩ rằng là con ông chết đuối được. Thằng Cao trong đám trẻ con làng, nó bơi giỏi lắm. Nó từng ngụp lặn ra ngoài sông mà mò chai chai, mò ốc. Có khi nào mà bị đuối nước được ở ao? Dẫu cho có ngã xuống thì cũng chẳng hề gì. Sợ một điều, ông tự nhiên nghĩ đến cái bóng người hôm ông gặp đi tháo nước ở ngoài đồng cách đây một tháng. Ông Tĩnh cảm thấy tức tức bụng, liền đi ra ngoài sau nhà, chỗ ngay đống rơm, đang vắt ống quần lên đến bẹt soi đèn. Ông Tĩnh bỗng nhiên dùng mình chiếu ngay đèn vào chỗ chân đống rơm. Cảnh tượng kinh khiếp làm cho ông nấc lên lùi lại, đứng không vững. Bởi vì từ chân đống rơm, một dòng máu đỏ tươi đang từ từ rỉ ra. Ông Tĩnh rú lên một tiếng: "Con ơi! Con ơi!" Làng xóm nghe tiếng ông Tĩnh thì chạy ào ra. Ông Tĩnh run run chỉ tay vào đống rơm, miệng lắp bắp: Con. Khi ông nội cùng với ông cả Bình như hiểu ra điều gì, chạy đến thò tay vào trong đống rơm lần mò. Rơm mới chất cho nên vẫn chặt lắm. Lôi mãi rũ hết rơm ra để lộ ra cái lỗ sâu hóm vào bên trong cây rơm. Lúc ấy mọi người không tài nào hiểu được thằng Cao làm sao mà lại chui vào trong cái đống rơm sâu như thế này. Thế nhưng quả tình là máu vẫn đang rỉ ra. Cho đến khi tất cả mọi người dừng lại, bởi lẽ họ thấy ở bên trong cái hốc rơm đó, cái xác của thằng Cao bị bẻ quặt hết xương tay chân, bó lại thành bó tròn như là quả bóng. Toàn thân của nó dập nát hết, xương đã gãy. Không thể nào có một ai có thể bóp một đứa trẻ tròn lại như quả bóng kinh khủng như thế này được. Cái đầu của nó được bó tròn ở giữa, tay chân bẻ quặt lại lộn nhộn, cứ như là người ta buộc nút thắt dây chun. Trong mồm của nó bị nhét toàn rơm. Cơ thể có lẽ vì bị bó như thế, máu nó giống như là người ta vắt cái khăn mặt ấy. Cả làng không ai tin nổi có thứ gì có thể gây ra được cái việc này. Họa chăng chỉ có ma quỷ nó mới làm như thế. Ông nội choáng váng, không dám động vào thằng bé. Cho dù ông và ông cả Bình hồi còn đi đánh giặc đã bao phen nhìn thấy cảnh đồng đội trúng đạn pháo chẳng còn lại gì, bao phen chính bản thân ông cũng cầm súng mà nã về phía bên phía quân thù, nhưng chưa bao giờ ông nhìn thấy cái cảnh dị hợm làm ông sợ như thế này. Mãi một lúc sau, có mấy người bạo gan mới mò lôi thằng Cao ra. Khó khăn lắm người ta mới gỡ được cái chân tay và khớp xương của nó ra, trả lại hình dáng nằm thẳng như con người. Chỉ có điều rằng nó cũng cứ vặn vặn vẹo vẹo dị hợm. Ông Tĩnh lúc này không khóc, mà chỉ đứng chừng chừng như người mất hồn nhìn vào cái xác của thằng con. Còn bà Tĩnh thì khóc ngất lên ngất xuống. Nhiều người đàn bà ở trong làng cũng không nhịn được mà bỏ về, có bà hãi quá còn lăn ra ngất xỉu. Cái chết của con trai ông Tĩnh thực sự là cái chết kinh khủng nhất. Ông Tĩnh nhìn lại đứa con thứ hai của ông, lúc ấy cũng chỉ chạc tuổi bố tôi, lên 7 lên 8. Dĩ nhiên là ông đau buồn rồi. Thế nhưng trong lòng ông còn đang dấy lên một nỗi lo cho thằng con trai thứ hai của ông. Đã có 3 đứa trẻ chết trong vòng 1 năm. Những cái chết nó không thể nào khủng khiếp hơn được. Đến cả ông nội tôi hồi ấy cũng thầm lo sợ cho bố tôi, rồi đến một ngày cũng phải chịu vào cái kết cục bi thảm. Như biết bao nhiêu người làng, người ta bảo nhau rằng là có một con bù nhìn đã hóa thành ma thành quỷ, cho nên nó mới có thể nhét người ta vào đống rơm vặn vẹo như thế. Cũng giống như lúc người ta vặn bó rơm để làm bù nhìn vậy. Đám trẻ chăn trâu trong làng khi ấy sợ lắm. Thậm chí những đứa hư nhất cũng không còn dám nô nghịch trên cánh đồng như trước. Trâu bò cho cả lên trên đê mà thả, chứ không phải thả ra cánh đồng làng. Đứa nào cũng chỉ nhăm nhăm chăn trâu về sớm. Đến tối thì tuyệt đối không dám đứng ở đống rơm mà đáy bậy, cho lỡ đâu mà đang đứng ở đó có bàn tay nó thò vào từ trong đống rơm lôi tuột vào đấy, rồi nó vặn rúm lại như là vặn bù nhìn thì có mà chết. Lần này người bị hại không phải là trẻ con nữa, mà là một tay thanh niên chưa vợ, năm đó chỉ độ 27-28, ít hơn ông nội mấy tuổi. Tên này thuộc dạng lính đào ngũ, ngày xưa sợ súng đạn, trốn lính tìm về làng. Hồi ấy hay cả bây giờ thì cái tội đào ngũ cũng là tội đáng khinh, người làng chẳng ai ưa. Còn may là thằng ấy không bị bắt đi tù, nghe đâu là có người quen được che chở cho ít nhiều. Tuy vậy thì chẳng ai chịu nổi. Người làng Điền thấy thằng này là thằng lông bông cả lơ phất phơ, không chịu làm ăn gì, suốt ngày chỉ lang thang rượu chè giặt dẹo rồi trộm gà bắt chó. Thằng này có khi lại tụ tập với đám du thủ du thực đánh bài. Có lần bị người ta tẩn cho một trận vì bắt quả tang trèo tường vào rình trộm con gái nhà người ta tắm. Ông nội tôi hồi ấy cũng ghét tay này ra mặt, không bao giờ qua lại giao du với hạng người. Ông vốn là lính xuất ngũ tổng quân ra mặt trận, cố nhiên thì đời nào ông chịu đội trời chung với cái quân đào ngũ. Còn chưa nói đến những tật xấu ti tiện của một thằng không ra cái giống người. Thằng này tên là Chí, vừa nghe đã có thể liên tưởng ngay tới nhân vật trong chuyện của cụ Nam Cao. Nhưng thằng Chí này nó còn tệ hơn cả anh Chí Phèo. Vốn là con nhà hẳn hoi, chứ chẳng phải là được nhặt từ cái lò gạch nào. Chí có một người chị đã đi lấy chồng, bố mẹ cũng đã già. Hắn lớn lên chẳng lo vợ con gì, suốt ngày chỉ ăn chơi, mệt rồi thì về ngủ. Đến vụ mùa cũng chẳng ra đồng cấy hái. Hôm ấy ruộng nhà đã khô, những gốc dạ rơm thừa được người ta vơ lại thành đống, đem đốt. Những trò ấy rơi xuống đất lại bổ sung khoáng chất cho ruộng chờ vụ mới. Người làng thấy Chí vác gậy ra đồng cũng hiếm, có khi là nó đi đốt dạ cho bố mẹ đấy. Ruộng nhà Chí là thửa nằm ở chính giữa, không xa cũng chẳng gần. Hôm nay cả hai ông bà ốm, bất đắc dĩ người làng đến kỳ đốt gốc dạ, cho nên Chí phải làm thay, tiện thể cũng đốt luôn mấy con bù nhìn theo tục lệ. Người làng ngạc nhiên dừng lại xem xét Chí một hồi, thấy gã vơ rơm thành một đống, rồi lấy tay hất một con bù nhìn đang cắm ở ngay đầu ruộng, treo tòn ten lên cây gậy, quay ù ù nghịch ngợm, sau đó hất thẳng vào trong đám rơm. Cứ đến ruộng nào có bù nhìn, gã đều đem chất vào trong đống, cuối cùng thì châm lửa. Đống rơm dạ bù nhìn ngọn lửa cháy cao quá đầu, cứ thế bốc lên ngùn ngụt. Chẳng hiểu sao lúc ấy tay Chí này cứ đứng ngây ra nhìn chăm chăm vào trong đống lửa. Bên tai của Chí lúc ấy vang lên tiếng gọi: vào đây, vào, vào đây. Đột nhiên Chí ném cái gậy xuống rồi bổ nhào thẳng vào trong đống lửa đang cháy ngùn ngụt. Đám người làng tá hỏa, không hiểu là thằng này nó phát cơn rồ hay sao mà nó lao vào trong đống lửa như thế. Người ta vội vàng hô hào: ôi Chí ơi, Chí ơi. Ai nấy dùng xào một hai cố gắng để hất thằng Chí ra ngoài. Lúc này quần áo đầu tóc của thằng Chí đã cháy, cháy đến cả mặt mũi chân tay rộp cả lên như là con chó thôi. Người ta cuống cuồng múc nước từ dưới kênh thủy lợi lên dập lửa chữa cháy. Cố gắng lắm thằng Chí không chết, nhưng toàn thân bỏng nặng. Đến lúc người ta lôi được nó ra ngoài, nó co quắp cả vào. Thậm chí cái mi mắt của nó hình như còn bị cháy mất một phần. Con mắt của nó trợn lên sung huyết, răng của nó nhe ra. Tay chân của nó quắp, nhìn có những chỗ da mỏng đã nứt cả da thịt đỏ lòm lòm. Thằng Chí lúc này cổ họng có lẽ cũng bị cháy nám. Nó chỉ còn rên những tiếng khào khào khào khào như là con mèo hen vậy. Người làng lúc đó phải đưa nó tận lên bệnh viện tỉnh để người ta cứu. Thế nhưng các bác sĩ cũng tiên liệu là chắc nó chả sống được lâu. Đến khi về thì toàn thân thằng Chí băng chẳng băng chịt nằm trên cái cáng, trông đến chết khiếp. Người đến hỏi thăm cũng nhiều lắm. Thằng Chí lúc ấy chỉ nằm đó mở mắt nhìn chừng chừng một lượt. Nhìn toàn thân nó trông giống như là cái xác ướp. Những vệt ố vàng thấm đỏ của mỡ, máu và cả thuốc sát trùng từ vết bỏng rỉ ra. Cả người thằng Chí bốc lên cái mùi gây gây. người ta đến chơi cũng chẳng dám ngồi gần. Cái mùi ấy nó na ná như là mùi thịt thối. Người ta bảo là thằng Chí bị bệnh viện trả về vì cũng chẳng còn khả năng cứu chữa, để cho nó chết ở nhà cho nó đỡ oan. Thế mà thằng Chí cứ lay lắt sống dở chết dở trên giường bệnh, nó không tài nào đi được một cách nhẹ nhàng. Những vết bỏng đau rát hành hạ, thằng Chí ngày ngày nằm đó rên rỉ. Trong cái nỗi thống khổ mà bây giờ có khi nó còn ước là nó chết đi để giải thoát. Ông nội cũng nể tình người làng người xóm, sang thăm nom qua loa. Người ở quê vốn cứ nói nghĩa tử là nghĩa tận, nói chứ sống lúc có đánh cãi chửi nhau, không ưa chửa mặt thế nào, thì ngày chết cũng vẫn có nén hương nải chuối cho nó đủ tình làng nghĩa xóm. Ông vừa vào đến cửa thì ông ngửi thấy cái mùi nhờn nhợn, ông xây sẩm cả mặt mày. Thằng hàng xóm ngẩng lên nhìn ông ú a ú ớ. Ông cuối cùng cũng chỉ để lại cân cam cùng gói đường ở giường rồi xin phép ra về. Chẳng hiểu vì lý do gì thằng Chí là một thằng sống nhơn nhơn không biết nhục mà lại làm ra cái hành động liều lĩnh như thế. Chả có lẽ nào nó xấu hổ về cái tội đào ngũ? Chắc là không đâu. Mấy cái thằng đào ngũ thì hiếm có đứa nào biết xấu hổ. Nếu biết xấu hổ thì chúng nó cũng chả đào ngũ, về làng lại còn dâng dâng cái mặt lên. Ông nghĩ mãi mà chẳng biết được lý do vì sao thằng Chí lại làm như vậy. Một buổi tối, đang ngồi uống nước với ông cả Bình thì có người hớt hải chạy vào. Anh Cam ơi, anh Cam, có đi xem ma nhập không? Có người đang bị ma nhập. Ông tôi bật cười. Ma nhập ở đâu? Gớm chửa, chắc lại cầu cúng đồng bóng gì đấy hử? Không, thằng Chí bị ma nhập. Nó bỏ chạy đùng đùng, người nhà đang táo hỏa đi tìm kia. Ông tôi buông chén nước chè xuống mà nhướng mày. Gơm, đi chả nổi, chạy thế chó nào. Ô hay, thì nó nằm chờ chết, người như thế đi lại làm sao? Nhưng chả hiểu làm sao, đùng một cái nó chồm dậy, nó lao ra đường bỏ chạy ý như là người khỏe mạnh anh ạ. Ông tôi và ông cả mình nhìn nhau, hai người vội vàng chạy theo chân người kia. Ông tôi còn quay lại dặn bà là nhớ trông nom bố cẩn thận đó. Khi ấy bố còn bé, ông chỉ sợ câu chuyện đống rơm như nhà ông Tĩnh. Bố mẹ thằng Chí lúc này sợ thằng Chí không được ra đi thanh thản. Hôm nay mời một ông thầy cúng từ đâu về làm lễ cầu cúng cho nó khỏi tội. Nào ngờ ông thầy cúng vừa vào đến sân đã kinh hãi lấy ra trong người một nắm gạo muối, đặt nắm gạo muối ngay ngoài cổng rồi dì dầm đọc thần chú gì đó. Tức thì nắm gạo muối đó đột nhiên chuyển sang màu đen như là tro than. Ông thầy cúng lấy một cành liễu cắm vào chỗ cột cổng, thấy gió gió lay cành liễu hướng bay bay vào trong nhà. Ông liền chạy vào toan hất nước phép. Thằng Chí đang nằm rên rỉ, bỗng nhiên nó bật đùng dậy. Thân nó lở loét, dịch mủ cùng với máu từ những vết bỏng tràn ra sau lớp băng vải đã quấn thối ở quanh người. Thằng Chí lúc này trợn mắt nhìn đám người mà cười sằng sặc. Nó chồm lên xô ngã ông thầy cúng, rồi như là có ai nhập vào, nó lao vụt ra bên ngoài. Ông thầy cúng chồm dậy lắp bắp chỉ tay. Ôi, có hai con ma đang hành thằng này, đang hành thằng này. Ôi, thằng Chí bỏ chạy. Trời lúc ấy cũng tối, người làng loáng thoáng thấy nó cứ thế vừa chạy vừa gào thét về hướng cánh đồng làng điền. Người ta cuống cuồng chạy theo. Ông nội tôi cùng với ông cả Bình cũng theo chân cả làng chạy ra bên ngoài cánh đồng. Cả một cánh đồng lúc này cũng vẫn còn nhà đang đốt rạ, khói mù mịt tỏa ra cay xè mắt. Giữa cánh ruộng chỉ còn lại những vệt đen xì dưới nền đất. Chẳng hiểu vì lẽ gì, tại sao ở đây vẫn còn một con bù nhìn bị người ta bỏ quên không đốt, cắm ở trên cây cọc đang phất phơ trong gió. Người ta phát hiện thằng Chí đang ngồi ngay dưới chân con bù nhìn. Thằng Chí lúc này nó đang đưa tay cào lên trên khuôn mặt quấn đầy bông băng của nó. máu cùng với nước dãi và mủ nhèo ra. Nó cứ thế mà cười sằng sặc. Gương mặt của nó lộ ra những vết bỏng loét, những vết thương sâu đến tận thịt, có chỗ bị nó đưa ngón tay lên cào, có khi cái thịt đấy nó đã thối, cho nên bây giờ nó trơ cả xương trắng đến là sợ. Cả một thân người kinh tởm, da thịt có chỗ bị phồng rộp, vỡ mủ. Người làng kinh hãi, đứng từ cách xa đến cả gần chục mét, họ ngửi thấy mùi tanh ngòm ngòm bốc ra từ người thằng Chí. Con mắt của thằng Chí lúc này một bên thì húp cả lên, có lẽ là vì bị nhiễm trùng không mở được ra, còn một bên thì đã bị cháy hết cả mí mắt, chỉ còn trơ ra cái con ngươi trợn trừng đảo đảo. Nó cười như điên như dại. Khi ông thầy cúng chạy đến thì đột nhiên thằng Chí nó ngẩng đầu lên nói bằng giọng của đàn bà, trong đó lại pha lẫn cái giọng của đứa trẻ con. Ông thầy cúng quát: "Mày ở đâu ra đây?" Thằng Chí chỉ tay vào mặt ông thầy: Mày cút ngay không tao vật chết. Chỉ một câu, một câu thôi mà ông thầy cúng sợ đến tái cả mặt. Kinh dị hơn là cánh tay thằng Chí chỉ về đâu thì con bù nhìn ở trên đầu nó cũng từ từ quay về bên ấy. Đám người làng chết khiếp. Chắc chắn là cái thứ này chỉ có thể là ma, là quỷ, chứ làm gì có cái chuyện hoang đường như thế. Ông nội với ông cả Bình đứng đó nhìn. Đột nhiên thằng Chí hằn học, bàn tay của nó cứ thế mà lướt qua từng mặt đám người làng đang vây quanh. Chúng mày làm ác, rồi tao báo thù từng đứa một. 30 năm sau tao sẽ về trả thù con cháu chúng mày đời đời kiếp kiếp như vậy. Nói xong, thằng Chí cứ thế mà cười sằng sặc. Rồi đột nhiên con bù nhìn rơm ngay trên đầu thằng Chí bốc cháy. Thằng Chí nấc lên một cái, ộc ra máu mồm máu mũi, ngoẹo cổ sang một bên, dựa ngay vào cái cọc bù nhìn mà chết. Trước sự chứng kiến của tất cả người làng, ai nấy kinh hãi. Phải rất lâu sau, chính bố mẹ thằng Chí mới chạy ra, đưa xác của con lên cái xe chở rơm để đưa về nhà làm lễ an táng. Câu chuyện ấy tính đến này cũng đã sắp 30 năm. Nhiều người đã quên, nhiều người còn không biết đến câu chuyện đó, hoặc có nghe thì cũng chỉ một cách rất mơ hồ. Duy nhất, ông nội tôi nhớ đến từng chi tiết. Ông cả Bình cũng như vậy. Tôi với nó nghe đến đây thì cả hai thằng rùng mình ớn lạnh, câu chuyện quá đỗi đáng sợ. Trong đầu tôi hiện lên một câu hỏi, liệu 30 năm sau, ở thời điểm bây giờ, thực sự có xảy ra cái điều mà thằng Chí trước khi chết nó đã nói hay không? Có lẽ đây là một giai thoại thực sự rất bí ẩn về một cái thứ ma quái. Nhìn những xe, những người chuẩn bị bắt đầu lối húi vào mùa vụ, tôi cùng đám trẻ chăn trâu ngồi chỗ bóng bụi tre dập mát. Xe công nông cùng với trâu bò nối đuôi nhau trên con đường đất ra cánh đồng để chở lúa về nhà mà phơi mà tuốt. Làng tôi bấy giờ vẫn còn nhiều nhà giữ lối làm ăn thủ công, chứ cũng chưa thuê máy gặt như nhiều nơi khác. Toàn bộ đều là tự cắt tay đưa về rồi mới dùng máy. Rơm phơi ra thì làm chất đốt. Mọi thứ làng tôi vẫn chẳng thay đổi gì nhiều. Tôi cứ thế ngồi kể cho bọn trẻ con nghe lại câu chuyện ngày hôm trước. Thằng Quang ụt kể còn đang dở, đứa nào cũng sợ. Sau đó cảnh giác nhìn chăm chăm về phía cánh đồng, nơi những con bù nhìn vẫn còn đứng đó lơ hơ trong gió thổi. Những cọng rơm cứ thế mà bay bay. Hết tập 1. Cái câu chuyện này nó rất là lêu trai. Nó rất là ma mị. Chắc chắn là có cái gì đó đã từng xảy ra oan nghiệt trong quá khứ. Chỉ là chúng ta cũng chưa biết nó là cái gì. Chắc chắn nó là một sự oan nghiệt. Một sự oan nghiệt nào đó nó còn lẩn khuất, cần một lời giải. Đúng không? Còn cái lời giải của nó là gì thì có lẽ là chúng ta phải chờ ngày mai. Đối với cái việc mà làng quê thì tôi không biết là chỗ anh em thế nào, nhưng mà chỗ tôi thì đến mùa gặt thì người ta vẫn phơi rơm rất là nhiều. Từ nhà tôi đi vào khoảng cây số thôi thì nhà nào cũng có đống rơm, nhà nào cũng có đống rơm, hầu như các nhà làm nông nghiệp thì nhà nào cũng có đống rơm luôn. Tôi mà ở đây có cái việc gì mà cần đến rơm dạ thì tôi cũng vào trong đấy xin bình thường. Thì ở chỗ tôi là thế, máy gặt ghét các thứ nhưng mà người ta vẫn thu rơm về đấy. Thì từ ngày xưa rồi cho đến bây giờ vẫn thế. Tôi cũng đã từng lớn lên trong cái giai đoạn là người ta làm nông nghiệp, người ta vẫn còn đạp bằng cái máy đạp chân bập bênh mà là có một cái ống lô rất là to, trên đấy người ta đóng những cái móc bằng sắt. Thế thì cứ bó cái bó lúa này để lên cái ống lô nó quay thì nó sẽ tuốt những cái hạt thóc xuống. Còn cái bó rơm thì người ta vứt sang một bên. Thì cái thời mà tôi còn nhỏ thì tôi vẫn thấy cái đó. Tại vì là nhà tôi là giáp cái khu nông nghiệp. Bạn bè của tôi cũng hầu hết là nhà làm nông nghiệp. Hồi bé là tôi cũng suốt ngày tôi vào trong xóm nó chơi. Và đặc biệt là mùa gặt thì thích lắm anh em. Rơm phơi khắp mọi nơi. Cứ đứng từ trên cái mái của cái văng nhà đó, nhảy đến huých cái xuống đống rơm. Thích lắm. Thích lắm con. Cũng có một lần là 4-5 đứa đi đói quá. Thế là mùa vải, năm nào cũng thế, cứ mùa vải gặt, nó cứ mùa vải và mùa gặt. Thế thì cứ ra nhà nó có mấy cây vải, thế là ra ăn no vải say. Có một lần đó là bị say. Không biết là anh em đã, ở đây đã có ai bị say vải chưa. Nhưng tôi bị say một lần. Tôi bị say một lần, say quắc cần câu luôn. Mà nó bé bé rồi trẻ con. Cả lũ thì cứ khoét cái đống rơm to lắm, khoét một cái hốc. Thế là chui vào trong đấy gọi là nhà. 4-5 đứa chui vào trong đó gọi là nhà. Thế mang vải để ăn thì ăn chắc ăn nhiều quá say. Nên là ngủ. Đến tận sập tối bố mẹ để bổ đi tìm, chả biết con cái đâu. Tá hỏa cả lên. Mãi sau đó thì có một đứa nó tỉnh dậy trước thì nó mới chui ra, nó mới... Mọi người mới tá hỏa chạy vào thì hóa ra là các ông rời con là chui trong đấy. Ngủ ngon lành. Cho đến bây giờ các cụ, các ông, các bà là vẫn cứ nhắc lại cái chuyện ngày xưa cả một lũ say vải. Cái mùa gặt thì thích lắm. Ở nhà tôi bây giờ đứng là vẫn nhìn ra được ruộng. Còn trong nhà ông già tôi ấy, thì qua cái xóm ông già tôi là xuống ngay cái bờ là xuống ruộng luôn. Hồi nhỏ thì tôi vẫn cứ hay ra ruộng, mà nhất là mùa gặt. Thích ra ruộng lắm. Tại vì lúc đấy là gặt để chơi gốc dạ rồi. Đồng nó cũng khô rồi. Thế thì ra thì cứ... Thứ nhất là chạy đá bóng ở đấy. Thứ hai ấy, là khoét những cái hốc ở những cái bờ đó. Những cái bờ ruộng. Ruộng nó khô rồi mà. Khoét những cái hốc đó. Thế là lấy khoai này. Những cái hạt thóc ạ. Những cái hạt thóc đó các bạn. Thả vào trong cái ống bơ ấy, đặt lên trên cái lò đó, cứ nhặt củi cành rơm gốc giả nhét vào trong cái hốc đấy đốt thì nó thốc lên trên lửa. Thế đặt cái ống bơ lên, cái ống lon sữa bò đó, hay là thả thóc đấy vào cứ đảo lên nó khô, nó nở nổ ra tách như nổ bỏng ấy. Thế mấy đứa ăn với nhau. Còn ở bên dưới là nướng khoai, nướng sắn. Ở chỗ tôi thì trung du miền núi cho nên là sắn nó sẵn lắm, khoai sắn nó sẵn lắm. Thế là cứ nướng khoai, nướng sắn. Cái tuổi thơ của tôi nó là như vậy. Còn làm cái lò quay thì không biết là các bạn sau này có biết không. Nhưng chắc chắn là cái thời chúng tôi trở về trước thì là đều có. anh em ở miền Nam biết có biết không, tức là vẫn là cái ống lon sữa bò đó, đục những cái lỗ dưới đít, nó rất là nhiều lỗ dưới cái đáy đó. Ở trên này thì có hai cái quai bằng dây thép dài, thế là cứ lấy một cái hòn than nóng gì đấy, hòn than đỏ nhỏ nhỏ đó cũng được, cứ đứa nọ xin đứa kia, sau đó trên là cứ bẻ những cái củi vụn thả vào đấy, thả vào đấy, thế là bắt đầu là cầm quay tít. Úi xồi ôi, nó cháy xong nó phun lửa không ạ, nó phun lửa không, nó phát ra ngọn lửa, nó phì ra, nó phát ra cái tiếng cứ ù ù phê lắm. Xời, đốt lò quay. Có lần thì thằng này đang quay, thằng kia đi qua làm đốp cái vào đầu, bêu lên như là quả ổi á. Thích lắm. Em chưa bị say quả trứng gà nha. Em ngày xưa cũng có cây trứng gà, cây lê kim ma đó chị Hương. Đúng rồi, nhưng mà em không thích ăn cái đấy lắm, cho nên là em chưa ăn đến mức say bao giờ. Nhưng mà rơm thì ngứa, đi nghịch rơm thì ngứa. À, con cúi à? Con cúi là rơm bện chứ nhà văn. Ở trên anh thì không, người ta cái lúc mà anh lớn lên thì không còn con cúi nữa, nhưng mà anh nhớ đó là con cúi là ở quê thì mẹ anh kể là người ta tết cái rơm lại như cái tóc, như cái bím tóc đuôi sam, người ta kết tết lại rất là dày, rất là dài, và sau đó thì người ta nhét cái đốm lửa vào đấy để cho nó cứ âm ỉ cháy đến lúc nào mà cần lửa đó. Bởi vì ngày xưa làm gì có bật lửa đâu, ngày xưa làm gì có bật lửa, làm gì có diêm, có khi là tắt lửa cái rồi là phải sang xin nhà khác, còn nếu không thì người ta sẽ tết lại thành một cái bó như thế, tết lại thành một cái bó như vậy đó các bạn. Đấy, thế là trong nó có một cái mồi lửa, lúc nào nó cũng lập lòe, nó cháy ngày cháy đêm, nó cháy rất là chậm. Thế lúc nào hết ở cái đầu này nó ngắn thì người ta lại tết thêm vào, nó dài mãi. Thế là cứ lúc nào cần thì mình để cái bùi nhùi vào, mình thổi phù phù phù là nó bùng lửa lên, là mình mang mình lấy lửa thôi. Đấy, thì ở anh đến thời anh lớn lên thì không còn cái đấy nữa. Ở chỗ anh thì không còn cái đấy nữa, nhưng mà mẹ anh thì kể chuyện là ngày xưa là mẹ là có, cái thời của mẹ anh là có. Thế thì cái anh còn nhớ mãi là sau này anh bảo ông ngoại anh làm thử cho anh một cái để anh xem nó hình dung nó thế nào mà. Ừ, tận mắt anh nhìn thấy rồi. Thế tất nhiên là ông ngoại chỉ làm cái sơ sơ thôi, chứ ông ngoại không làm cái nó có to, nó như là ngày xưa tích lửa. Đến cái mùa gặt đó các bạn, thích lắm. Thế nhưng mà đấy, cái câu chuyện như là Ngọc Lâu Gia kể thì cái bọn anh cũng có nữa. Dùng cái rơm, người ta gọi là cái rơm cái. Cái rơm kia là cái rơm dối, còn cái rơm cái nó rất là cứng. Thì người ta, bọn anh cũng thế, bọn anh dùng cái rơm cái đó để làm mũi tên, cứ bắn lên trời này. Thế thì có một cái câu chuyện, thằng đấy là bạn chơi với cùng lứa bọn anh, thì không, nó không phải ở xóm anh, nhưng mà đã có một cái câu chuyện xảy ra. Và cái câu chuyện đấy thì quả thực là anh thì hôm đấy thì anh bị bố anh không cho đi chơi buổi trưa nắng, phải đến chiều mát mát thì ông già anh mới cho ra đi chơi. Thế nhưng mà trưa hôm đấy thì cả lũ trẻ con ra thì cứ bắn cái dây chun này, tết mấy cái dây chun này, bắn cái rơm nó bay lên xong rồi lại rơi xuống ấy. Chả biết là cái ông Thành ấy thế nào, ông bắn thì cả bọn cứ bắn ra phía đằng trước thôi, thì ông này thế nào ông ra ông đứng cái đầu rơm nó cắm bập cái hỏng bố mấy con mắt, hỏng mấy bộ bên mắt. Thế sau này thì phải bỏ một bên cái hốc mắt và lắp một cái con người giả. Từ đó thì trở thành cái câu chuyện là Thành Lát. Ở gần xóm anh luôn, Thành Lát. Trẻ con mà lúc đấy nghịch thì thật ra cũng chả biết là đứa nào bắn, sau này hỏi ra chả biết đứa nào bắn đâu, cả lũ cứ piu piu piu, chả biết làm sao ông này. Ông này ông lại ra đấy ông ngẩng lên về tập cái. Đó. Còn cái chui đống rơm nghịch thì về ngứa lắm chị Hương, đúng rồi, ngứa lắm, ngứa mẩn ấy, cả người lên nó bị nhặm. Ngứa lắm. Em thì em chỉ thích nhất là cái mùa gặt mà cái đận tháng 10 là bắt chuột. Ở quê em đồng bằng thì nhiều, ở trên em thì ít hơn. Thế nhưng mà trên em thì bắt chuột thích nhất là con chó lài, như em đã từng kể đó chị Hương. Hồi đấy là em bắt đầu choai choai rồi. Là em có nuôi chó lải, ông cụ đầu bạc, ông cụ cho con chó lải nó săn. Nó săn đỉnh cao lắm. Cho nên là đến cái mùa mà gặt tháng 10 ấy, lũ trẻ con chúng em ra ruộng đi theo các anh các chú là đi bắt chuột. Riêng con chó lải của em một buổi đi, nếu mà để nói là chuột nó bắt thì nó có mà hàng sâu, con đấy nó đỉnh lắm. Con đấy nó đuổi chuột thì nó đỉnh, vô cùng đỉnh luôn. Hello Bùi Chính. Mà nó cắn, nó chỉ cắn cho con chuột đấy thôi chứ nó không cắn nát con chuột. Nó không cắn nát con chuột. Con đấy bắt chuột đỉnh lắm. Riêng con chó lải nó chạy nó bắt chuột thì không chê được một tí nào luôn. Thậm chí là kể cả trên đồi, những cái đồi măng, có những cái cây dứa dại. Cái dứa dại nó chỉ có gai thôi. Nó chỉ có gai thôi. Thế mà nó cứ chạy phăm phăm phăm phăm qua các bụi dứa, bắt chuột đỉnh cao. Nói chung là cái tuổi thơ của chúng em cũng có nhiều kỷ niệm. Sau này thì các em cháu ở cái lứa sau nữa thì chắc là cũng còn vớt vát được một chút thôi, chứ còn các bạn bây giờ thì chắc là các bạn bây giờ thì không còn nữa rồi. Có lẽ là thôi, thời đại mà, đấy là cái điều tốt thôi, mọi thứ nó cũng phải hiện đại lên. Thế nhưng mà cũng có cái hơi tiếc là các em các cháu bây giờ cũng không được trải qua một cái tuổi thơ nó vui như vậy. Thật sự là vui lắm, đáng nhớ lắm. Ok, trước khi nghỉ thì cũng xin giới thiệu với anh em là mình đã có sản phẩm mới. Một chút nữa nhé, một chút thôi, xin phép anh em xong chuyện rồi. Tôi có sản phẩm mới. Ê, cái đèn này nó chiếu nó xanh lè lè này. Ok, sản phẩm mới. Đây là bản remix. Bản remix giữa găng gật và lá xạ đen. Và cây xạ đen, xạ đen Hòa Bình nhé các bạn. Bà ké phải về bên quê bà ấy lấy xuống. Xạ đen Hòa Bình và găng gật, nó là bản remix. Nó, cái xạ đen thì hẳn là anh chị em ở đây cũng biết là rất là nhiều rồi, đúng không? Nó có cái tác dụng rất là mạnh về đường gan như găng gật, và thậm chí là bây giờ là cái tác dụng nó nhân đôi lên xạ đen. Ngoài những cái tác dụng đó thì xạ đen nó còn có tác dụng là ức chế các cái tế bào u, mà người ta vẫn cứ gọi, dân gian người ta gọi cái xạ đen là cái ung thư đó, đúng không ạ? Nó là một loại kháng sinh rất là tốt. Đấy, ức chế các cái tế bào u xấu, ác tính, thì nó kết hợp với găng gật, nó đánh rất mạnh vào đường gan. Hoặc thậm chí là những người không bị bệnh gì, nhưng đến cái mùa hè đó các bạn, nóng, người mình nó nóng, nó lên mụn, lên nhọt, thì mình pha cái này uống cũng rất là tốt. Găng gật và xạ đen. Ngoài ra thì nó còn cặn thận, sỏi thận, nó lọc. Xạ đen thì nó cũng có một chút ít ổn định về cái đường mỡ máu, mỡ gan. Đấy, ngày xưa mà bọn em đi rừng á, anh ạ, chúng em đi rừng mà ngoài những loại thuốc lá sẵn cầm máu, thì có những đợt bọn em không mang thuốc đi, thì ví dụ mà bị xước chảy máu gì, bọn em cứ lấy cái lá cái xạ đen này này, bọn em vò ra đắp lên, nó cũng cầm máu rất là nhanh và nó không bị tấy lên, tức là kiểu nó là một loại kháng sinh nào đó. Đấy, thì đấy cái kinh nghiệm của những cái đi rừng bọn em. Thì hẳn là cái xạ đen này thì chắc mình cũng chả giới thiệu nhiều, đúng không? Xạ đen này cái năm em nhớ là cái năm 2010-2012 ấy, nó rộ lên, nó hot kinh khủng luôn. Nhưng sau này thì người ta trồng nhiều rồi thì nó bình thường trở lại. Còn công dụng thì chắc là quá rõ ràng rồi, anh em có thể là nghiên cứu trên các phương tiện. Thì cái gói này, cái găng gật mix xạ đen này được làm theo cái công thức của bà ké, tỷ lệ như thế nào thì mình không biết, mình không làm thuốc. Thế nhưng mà nó hài hòa để nó tăng tác dụng của cả hai thứ một cách tốt nhất có thể. Cái này thì mình đang để là 200 cá một ký được hai cái bịch này nhé các bạn. Một ký được hai cái bịch này, 200 cá nhá. Găng gật không thì là 180 cá. Anh em theo số đỏ thì mình giải quyết là bao ship. Còn không thì anh em có thể là vào trong các sàn để áp dụng những cái mã giảm giá hoặc là những cái mã ship cho anh em nhá. Găng gật xạ đen còn chắc là chỉ nay mai thôi, thì em đang cho sấy cái phơi cái đường được nắng rồi, phơi sấy cái insulin Ấn Độ rồi em sẽ tung ra cái bộ hỗ trợ về tiểu đường. Cái đấy thì bởi vì cái insulin Ấn Độ nó thân thảo, phơi nó rất là cầu kỳ, thì chắc là phải ít ngày nữa em mới tung lên nhá. anh chị em có thể là theo số đỏ đây để nhận tư vấn sản phẩm, để đặt hàng, hoặc là vào trong shop ở trong profile, ở trong phần mô tả video để đặt hàng. Bởi vì nó còn rất là nhiều những sản phẩm khác, trà này, chẩm chéo này, kẹo lạc, rồi là bồ kết. Anh chị em nào mà muốn mua mật ong cỏ, cỏ hoa cất lợn. Hoa cất lợn nó cũng là một trong những cái kháng sinh tự nhiên, nó rất là tốt. Thì con ong nó hút mật ở cái hoa cất lợn mọc ở đầy bờ sông, ở ngay trong nhà tôi hôm nọ tôi live stream, anh em thấy đó. Hoa cất lợn nó mọc trắng bờ sông, dưới là hoa cất lợn, trên là cỏ kim. Đó. Thì con ong nó hút cái thứ đó, cái cỏ kim thì nó tái tạo tế bào rất là tốt. Còn cái hoa cất lợn nó là kháng sinh tự nhiên. Thì cái mật ong cỏ này, 200 cá một chai này. Ok, chai này 1 lít, nặng 1,3 kg hoặc 1,4 kg. Mật thì nó sánh như thế này. Mật thì em xin phép, bởi vì em không bán nhiều. Em chỉ bán hộ mấy ông đội ông ké ở trong cái hiệp hội ong ở trong làng đấy thôi. Cho nên là em không đưa lên trên sàn. Như đây anh các chị nhìn cái mật nó sánh như thế này. Cái màu thì nó óng đấy. Đấy, thì sẽ đánh giá được cái mật mở ra thơm lắm. Yên tâm, mở ra thơm lắm. Cái giống mật ong cỏ nó thơm lắm. Nó còn cảm giác như là cái mùi nó thơm, nó tỏa ra nó dịu và nó sâu hơn cả mật nhãn. Mật nhãn thì nó thơm cái kiểu nó thơm ngắn, nó không đọng lại nhiều. Cái này thì anh em theo số đỏ để được tư vấn nha, bởi vì em không đưa lên giỏ hàng. Ok, một lần nữa xin cảm ơn anh chị em đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Đúng rồi, toàn thắng. Răng gật là nó chuyên đánh mạnh về cái đường